một kiếm kinh thiên. Lữ Thiếu Khanh đã đánh cho hai vị thần vương trọng thương lần nữa. Thế cục đột nhiên xoay chuyển, nhanh chóng đảo ngược khiến đám người quan chiến dưới nhìn không kịp. Ngơ ngác không hiểu, không phải là hai thần vương đang tính toán để Lữ Thiếu Khanh lọt vào cạm bẫy sao? Nhưng giờ nhìn lại, có vẻ như chính Lữ Thiếu Khanh mới là người cho hai thần vương tự đào hố. Và giờ đây, hai vị thần vương đang bị rơi vào cái hố mà chính chúng đảo. Cuối cùng thì ai mới thực sự là thợ săn, ai mới là con mồi đáng thương? Đám người vây xem không khỏi ngạc nhiên. Một số không kiềm chế được cảm xúc, mắng, có thể được, thật ghê tởm, bọn chúng đều như vậy sao? Mọi người đều nghĩ rằng, Lữ Thiếu Khanh đã bị thần vương tính toán, chắc chắn thua, nhưng đột nhiên tình thế thay đổi. Lữ Thiếu Khanh và lúc cuối cùng cũng đã thành công. Hai thần vương đã phải chịu đựng những đau đớn từ chính tay sư huynh đệ hắn. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh sau cùng cũng có một kiếm suýt chút nữa đã làm cho Quang Minh Thành bị tàn phá. Những chiêu thức mạnh mẽ không phân biệt bạn thủ, khiến nhiều người trong Quang Minh Thành phải đau đớn rên rỉ. Dù đau đớn, nhưng việc Lữ Thiếu Khanh làm trọng thương hai vị thần vương vẫn khiến rất nhiều người cảm thấy phấn chấn. So với những kẻ ghen ghét, phẫn nộ, số đồng vẫn hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể đánh bại thần vương. Chỉ khi đó, Quang Minh Thành mới có thể an toàn, và người dân trong thành mới có thể sống sót. Khi nghe Lữ Thiếu Khanh nói có tuyệt chiêu, không ít người trừng mắt nhìn, trong hốc mắt có nước mắt, họ mong chờ xem tuyệt chiêu của hắn là gì. Nhưng khi thấy Lữ Thiếu Khanh như con chim bay về lấp nhất, lao thẳng vào luân hồi sương mù, nhiều người không khỏi biến sắc. Xong rồi, hắn cũng dám chủ động lao vào sao? Hắn muốn làm gì? Đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Đắc ý quá mức, luân hồi sương mù đáng sợ, hắn không biết sao. Xong rồi, cơ hội tốt như vậy mà lại tự phá hoại. Sau khi bị thương, hai vị thần vương tuôn ra một lượng lớn luân hồi sương mù, che phủ bầu trời, và thân ảnh của bọn chúng cũng biến mất trong đó. Luân hồi sương mù với những kẻ tiên nhân, chính là thứ mà khi nghe tên đã phải biến sắc, sợ hãi như sợ cọp, chẳng ai dám đến gần. Sự tồn tại của luân hồi sương mù là một trong những nguyên nhân chính khiến cho đọa thần có thể áp chế được tiên nhân. Luân hồi sương mù có thể ăn mòn, một khi bị ăn mòn, kẻ nhẹ thì trở thành đọa thần, nặng thì mất đi ý thức, biến thành đọa thần nanh vuốt. Khi trở thành manh vuốt, đó chính là sống không bằng chết. Hừ, ngu xuẩn, cho rằng mình chắc thắng sao? Luân hồi sương mù không ai có thể ngăn cản được, sợ là muốn tự chôn vùi tình thế tốt đẹp này rồi. Có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người thở dài không ngừng. Luân hồi sương mù mà đọa thần chủ động phóng thích ra so với luân hồi sương mù bình thường còn khủng khiếp hơn gấp nhiều lần, sự ăn mòn càng lúc càng mạnh. Sau khi Lữ Thiếu Khanh ra tay, tiếng gầm giận dữ của đọa thần nhanh chóng vang lên. Sau đó, thanh âm của Lữ Thiếu Khanh cũng vọng lại. Má, các ngươi chờ một chút. Ta lập tức đi dựa vào A, đừng tới đây. Lan đi. Tiếng nói của Lữ Thiếu Khanh truyền vào tai mọi người, khiến rất nhiều người trong Quang Minh Thành đưa mắt nhìn nhau, cảm giác không ổn lắm. Chuyện gì đã xảy ra? Rất nhanh, mọi thứ dần dần lắng xuống. Khi thế kinh khủng biến mất, luân hồi sương mù không còn cuộn xoáy dữ dội, mà chuyển động chậm rãi như một dòng nước sạch, bình tĩnh đến mức khiến lòng người cảm thấy sợ hãi. Cảnh tượng khác thường này khiến nhiều người lo lắng, có người thì thầm, sẽ không làm hỏng tình hình tốt đẹp thế này chứ. Tiêu Y cũng có phần lo lắng, không nhịn được liền nhìn về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn thần sắc vẫn như thường, không có lấy một chút lo lắng. Tiêu Y không khỏi lên tiếng hỏi, đại sư huynh. Kế Ngôn chỉ liếc nhìn nàng, năng lực của hắn ngươi còn không biết sao? Tiêu Y nghĩ lại, đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh mưu mẹo chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu thiệt. Hai người đang trò chuyện thì Lam Kỳ nghe thấy, hắn trong lòng vui mừng, xem ra có hy vọng, hắn không kiềm chế được cười lạnh. Ha ha, trong lòng các người cũng không chắc chắn, xem ra hắn vẫn phải không may rồi. Theo Lam Kỳ, hành động của Lữ Thiếu Khanh là tự bỏ đi ưu thế tốt của mình, chủ động dùng nhược điểm đối phó với ưu thế của đọa thần. Hắn cười lạnh nói với Tiêu Y, ngươi sợ là không hiểu luân hồi sương mù đáng sợ như thế nào, nhất là khi nó xuất phát từ thần vương. Hắn xông vào như vậy, ha ha, sau đó các ngươi sẽ chỉ thấy một thần vương mới xuất hiện. Ân Minh Ngọc im lặng từ trước, cũng không thể không lên tiếng. Nếu hắn thật sự trở thành thần vương, thì tất cả chúng ta ở đây đều phải chết, mà lại chết rất thảm. Ân Minh Ngọc lúc này mới hiểu được tại sao Tiêu Y lại ghét Lam Kỳ đến vậy. Loại lời này mà cũng có thể thốt ra được. Nếu Lữ Thiếu Khanh trở thành thần vương, ở đây mọi người muốn chết cũng không dễ dàng vậy đâu. Ân Minh Ngọc rất muốn mắng Lam Kỳ một trận, biết nói chuyện hay không, có thể chọn cách nói sao cho hợp lý không? Không ngờ ngươi sẽ bị cô nàng xú nha đầu kia chửi đến mức ngay cả nói cũng không biết nói nữa. Ân Minh Ngọc trong lòng khinh bỉ Lam Kỳ, hoàn toàn quên mất trước đó chính mình cũng bị Tiêu Y đối xử như vậy. Tiêu Y trả lời lại với một tiếng cười lạnh, hừ, ngươi không hiểu được đại sư huynh lợi hại thế nào, ngươi thì im miệng đi, mà nhìn cho rõ. Giữa lúc trầm mặc, Bạch Nột cũng không thể không lên tiếng, chắc là không ổn đâu, luân hồi sương mù của thần vương không phải dễ đối phó như vậy. Bạch Nột cảm thấy rất bất đắc dĩ, với kiểu hành động của Lữ Thiếu Khanh như vậy, nàng tuyệt đối không đồng ý, từ bỏ ưu thế tốt mà đi đối phó với Thần Vương, nếu không cẩn thận sẽ tốn công vô ích. Nhưng an nguy của Quang Minh Thành vẫn phải dựa vào Lữ Thiếu Khanh bọn họ, vì vậy, Bạch Nột vô cùng lo lắng. Quản Vọng đã chứng kiến sự lợi hại của Lữ Thiếu Khanh, anh ta an ủi Bạch Nột, không cần phải lo lắng, đến bước này rồi, tiểu tử kia đã chiếm 8-9 phần thắng lợi. Mặc dù Quản Vọng cũng lo lắng về sự mạnh mẽ của Thần Vương, nhưng trong số mọi người ở đây, ngoài Kế Ngôn và Tiêu Y, thì anh ta hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh nhất. Quản Vọng biết Lữ Thiếu Khanh vừa mạnh mẽ lại vừa kỳ lạ. Sau khi Thần Vương bị Lữ Thiếu Khanh dẫn vào bẫy, Quản Vọng đã có thể kết luận rằng Lữ Thiếu Khanh chắc chắn thắng. Nếu ngay cả thế mà Lữ Thiếu Khanh còn không thắng được, vậy thì cả đời anh ta sẽ trở thành trò cười. Quản Vọng trong lòng cảm thấy tò mò, không biết khi Lữ Thiếu Khanh tiến vào luân hồi sương mù, bên trong đó sẽ xảy ra điều gì. Trong luân hồi sương mù, tất cả đều tối tăm, âm thanh gào thét từ sương mù như những oan hồn kêu rên, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với Tư Phi và Nhiễm, hai vị thần vương, Sâu Kiến. Tư Phi thần vương tức giận, trong ánh mắt hắn tràn đầy hận ý. Sâu Kiến, người thật là to gan, người đáng chết. Nhiễm thần vương cũng trông không khác gì, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ. Hai vị thần vương hận không thể chém Lữ Thiếu Khanh thành ngàn mảnh. Chúng vốn nghĩ rằng có thể tính kế Lữ Thiếu Khanh, nhưng không ngờ chính mình lại bị hắn tính toán. Cái kiếm quang đáng sợ này khiến chúng có cảm giác như muốn gặp Thái Nãi Nãi, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Sâu Kiến, người rốt cuộc là ai? Lần trước giao đấu với Kế Ngôn, hắn cảm nhận được thực lực mạnh mẽ, kiếm y phong mang, nhưng ngoài sự mạnh mẽ ra, Kế Ngôn không làm chúng có cảm giác gì khác. Còn với Lữ Thiếu Khanh, không chỉ mạnh mẽ mà còn mang đến một cảm giác như bị khắc chế, dường như Lữ Thiếu Khanh là khắc tinh của chúng. Cảm giác này vừa mơ hồ nhưng lại rất rõ ràng. Nếu như nói Kế Ngôn một kiếm có thể khiến chúng mất 10 phần sức lực, thì Lữ Thiếu Khanh lại có thể khiến chúng tổn thất 12-13 phần, tăng gấp đôi sự tổn thương. Lữ Thiếu Khanh khéo léo khiến hai vị thần vương cảm thấy vô cùng khó chịu. Chúng từng quen thói khi dễ tiên nhân, nhưng giờ lại không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Khi đối mặt với câu hỏi của hai vị thần vương, Lữ Thiếu Khanh chỉ cười hắc hắc, nháy mắt mấy cái rồi hỏi, các ngươi đoán thử đi. Sống, ngươi, Sâu Kiến, ngươi đáng chết. Hai vị thần vương tức giận đến nỗi muốn bùng nổ, căm phẫn đến mức như muốn phá tan cơ thể. Luân hồi sương mù cũng giống như bị lôi cuốn vào, điên cuồng bùng lên. Sâu Kiến, ta muốn nuốt chửng ngươi. Tư Phi gầm lên. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng ngắt lời, đừng ở đây mà khoác lác. Hắn nói, ta nhục thân không thể phá vỡ, không sợ các ngươi, những con chó răng sắc đầu về thân thể. Hai vị thần vương không thể không nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh. Dù hắn mặc bộ y phục rách nát, nhưng qua lớp áo, bọn chúng vẫn thấy thân thể hắn bóng loáng, không hề có vết thương nào. Hai vị thần vương không giấu được sự chấn động trong ánh mắt. Không, không thể nào. Hai vị thần vương lúc này mới cảm nhận được một sự không thực, như thể đang nằm mơ. Chúng là đọa thần, từ nhục thân đến linh hồn đều được cải tạo, là những tồn tại mạnh mẽ không gì sánh bằng. Nhục thân của chúng mạnh hơn tiên nhân gấp 10 lần, nhưng giờ đây lại xuất hiện một người có nhục thân mạnh hơn cả chúng. Vậy cuối cùng, ai mới thực sự là đọa thần? Hai vị thần vương bắt đầu nghi ngờ chính cuộc đời mình. Sâu Kiến, ngươi. Lúc này, chúng nhận ra rằng Lữ Thiếu Khanh còn khó chơi hơn Kế Ngôn, hoặc nói chính xác hơn, hắn còn đáng sợ hơn. Kế Ngôn dù có phòng ngự vô địch, nhưng cuối cùng cũng có lúc kiệt sức, đó chính là nhược điểm của hắn. Dù mạnh mẽ, Kế Ngôn vẫn chỉ là một tiên nhân bình thường. Lữ Thiếu Khanh có một thân thể cường hãn, không hề có bất kỳ nhược điểm nào. Cuối cùng, ai mới là đọa thần? Hai vị thần vương lại một lần nữa nghi ngờ về sự tồn tại của chính mình. Ngươi là cái gì? Lữ Thiếu Khanh đắc ý nói, ngạc nhiên làm sao? Các ngươi không ngờ lại có kẻ mạnh như vậy tồn tại. Những kẻ ngu xuẩn, nhìn cho kỹ, ta chính là tồn tại độc nhất vô nhị trên thế gian này. Tồn tại độc nhất vô nhị. Hai vị thần vương liếc nhau, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Sâu Kiến, giao thân thể của ngươi cho ta. Tư Phi thần vương liếm môi đầy tham lam, nhìn Lữ Thiếu Khanh như đang nhìn một món ăn ngon, hận không thể nuốt gọn hắn ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lé lên, cười vui vẻ, nghĩ nuốt ta sao? Đừng hòng, để các ngươi xem chút đồ tốt của ta. Hắn lao xuống, một trắng một đen hai tia chớp xuất hiện như hai đầu thần long nhìn chằm chằm vào hai vị thần vương. Đây là cái gì? Cảm nhận được khí tức đáng sợ từ hai tia chớp, hai vị thần vương trong nháy mắt bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đó là nỗi sợ hãi từ linh hồn. Ầm ầm, hai tia chớp, một trắng một đen, lần lượt lao vào người Tư Phi thần vương và Nhiễm thần vương. Hai vị thần vương lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Những tia chớp như dao cắt vào thân thể bọn họ, trong nháy mắt xé nát cơ thể, khiến một phần biến mất vào trong ánh sáng. Giống, tiếng kêu thảm thiết vang lên, khí tức của hai vị thần vương giảm mạnh, Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, bọn chúng bắt đầu cảm thấy dao động, sự hoài nghi về bản thân dâng lên. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, để các ngươi thấy sự lợi hại của ta. Sau đó, không gian xung quanh rung động, tiên thức lan tỏa mạnh mẽ tấn công về phía hai vị thần vương, như muốn nuốt chửng họ. Các ngươi đừng trốn, đều là ta, hắc hắc, nuốt chửng lực lượng của các ngươi, ta có thể. Nhưng chưa kịp nói hết, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên thay đổi sắc mặt, lớn tiếng lên. Nào, làm sao có thể, móa, các ngươi đợi đó, ta lập tức đến, tránh ra. Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, tiên thức vừa vươn ra, như binh mã tan rã, dễ dàng sụp đổ và phải nhanh chóng rút lui. Sâu kiến, khập khập, ngươi là của ta, sâu kiến. Hai vị thần vương đột nhiên mạnh mẽ lên, luân hồi sương mù quẩn quanh, cơ thể chúng bắt đầu biến hình, không gian xung quanh cũng bị biến dạng, những sóng vô hình khuếch tán, tiên thức của chúng đồng thời tràn tới, tấn công vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thất thần, nhưng đột nhiên cơ thể hắn cứng lại, không thể di chuyển. Khập khập, là của ta, trong thế giới ý thức của Lữ Thiếu Khanh. Hai vị thần vương tràn đầy đắc ý khi họ đã xâm nhập vào. Chúng vốn nghĩ rằng sẽ phải bỏ chạy vì thất bại, nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại chủ động sử dụng tiên thức để đối phó với chúng. Lữ Thiếu Khanh tiên thức dễ dàng sụp đổ, khiến hai thần vương cảm nhận được sự thay đổi tình hình. Không nói nhiều lời, chúng lập tức đuổi theo Lữ Thiếu Khanh vào trong thức hải. Chỉ cần ở đây đánh bại Lữ Thiếu Khanh, nuốt chửng ý chí và linh hồn của hắn, bọn chúng không chỉ có thể xoay chuyển tình thế, mà còn có thể chiếm đoạt thân thể kiên cố của Lữ Thiếu Khanh. Hắc hắc, ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Sâu kiến, nhận lấy cái chết đi. Hai vị thần vương bày đắc ý, lớn tiếng gào thét, đồng thời kéo giãn khoảng cách giữa họ và Lữ Thiếu Khanh, phòng bị lẫn nhau. Tuy nhiên, khi hai thần vương nhìn rõ tình hình xung quanh, ánh mắt bọn chúng trợn tròn trong nháy mắt. Mặt trời treo cao, ánh nắng sáng rực rỡ, chiếu rọi khắp nơi, mang lại sự ấm áp cho đất trời, khiến sinh khí tràn đầy. Dưới biển rộng, tiếng sóng vỗ ầm ầm vọng lại, không khí mang theo mùi tanh nhè nhẹ. Ở giữa đại dương có một mảng lục địa, giữa lục địa đó là một cây sinh mệnh chi thụ vươn cao, cành lá xanh tươi mạnh mẽ và hùng vĩ, như thể nó muốn xuyên qua tầng mây. Đây là thức hải sao? Hai vị thần vương cảm thấy choáng váng. Bọn họ sống cả vạn năm, đã thấy vô số người trải qua vô số sự việc kỳ lạ, nhưng hôm nay sự việc này lại vượt ngoài mọi tưởng tượng. Đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến nhà ai có thức hải kỳ lạ như vậy. Hai vị thần vương không khỏi hoài nghi về thế giới này. Tuy nhiên, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ, bầu không khí tràn đầy sức sống của nơi này, bọn họ hiểu rằng đây là một thế giới mới mẻ đang dần dần hình thành. Cả hai thần vương đều cảm thấy hoảng hốt. Một nơi tuyệt vời như thế, ai mà không muốn chiếm lấy. Khắc khắc, ta, ha ha, ta. Tư Phỉ thần vương và Nhiễm thần vương cùng hô lên trong sự hưng phấn. Nhưng rất nhanh hai người liếc nhau rồi lại tách ra một khoảng. Bọn họ nhận thức được rằng, giống như một khối bùn đen nhầy nhụa, cả hai đang đứng trước một điều gì đó rất khó chịu. Sâu kiến đầu, hai vị thần vương liếc nhau rồi nhìn quanh bốn phía. Họ đang tìm kiếm Lữ Thiếu Khanh, muốn kết thúc mọi chuyện bằng một cuộc chiến quyết định. Các người đang tìm ta, giọng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên từ trên cao. Hai người ngẩng đầu, nhau mắt nhìn về phía có ánh nắng chói chang. Lữ Thiếu Khanh từ từ hiện ra, với vẻ ngoài đen xí, khiến hai vị thần vương thoáng hoảng hốt, tưởng như họ đã gặp phải đồng bọn của mình. Sâu kiến, ngươi. Lữ Thiếu Khanh lơ lửng trên đầu hai người, đầu tiên là mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú của hai vị thần vương, Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ngươi cái gì ngươi? Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua đen xì xoái ca sao? Chính các ngươi là hai đống phân, đồ vật giống nhau, sao lại không cảm thấy xấu hổ khi nói ta? Không thể có chút thẩm mỹ nào sao, nhất định phải làm thành một đống phân à? Chắc các ngươi không nghĩ tôi sẽ xuống miệng nói gì đâu. Hãy nhanh chóng thay đổi trở lại bình thường một chút đi. Lữ Thiếu Khanh than thở, quả thật, dù ở đâu, quân đội đen xì cũng luôn bị người khác coi thường. Linh hồn hắn đã trở nên đen tối. Giờ đây, khi xuất hiện tại thức hải này, thân hình hắn hoàn toàn đen thui, phiêu phù dưới ánh mặt trời, giống như một chấm đen nhỏ trên bầu trời. Dáng vẻ đen xì này thật khó để gặp ai thích thú. Hai vị thần vương bị chửi mắng, trong lòng lửa giận bùng lên, nhưng vẫn thấy vẻ ngoài mềm oặt, đen xì của Lữ Thiếu Khanh không ngừng nhúc nhích, khiến họ cảm thấy rất khó chịu. Sâu kiến, cuồng vọng, Tư Phỉ thần vương gầm lên, ngươi đang tìm cái chết. Nhiễm thần vương bình tĩnh nói, sâu kiến, đầu hàng đi, ngươi nhất định phải chết. Bốn phía nơi đây vẫn ẩn chứa những điều kỳ lạ, khiến hai vị thần vương trong lúc nhất thời không dám tiến lên. Đầu hàng, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Nhiễm thần vương, mắng, cướp lời của ta sao? Ngươi không biết lễ phép sao? Đợi chút nữa, ta sẽ giết ngươi trước. Sâu kiến, ngươi cuồng vọng. Nhiễm thần vương sắc mặt âm trầm, hai người chúng ta ở đây, ngươi cho rằng mình có thể thắng sao? Lữ Thiếu Khanh lại cười tủm tỉm, có thể chứ, sao lại không thể, không phải ta dẫn các ngươi vào đây sao? Nói xong, Ngón tay của hắn nhẹ nhàng động đậy, xoạt, hai tia chớp đen trắng từ trong cơ thể hắn xuất hiện, vù vù quanh quẩn trên tay. Hai vị thần vương cảm nhận được luồng hàn khí tỏa ra, nhưng trong lòng lại đầy tham lam nhìn vào hai tia chớp ấy. Dù không biết rõ chúng từ đâu đến, nhưng bọn chúng đều hiểu rõ sức mạnh khủng khiếp của chúng. Khi hai tia chớp này rơi trúng người bọn chúng, chúng cảm nhận được sự khắc nghiệt như thể chúng là sinh vật phải chịu diệt vong. Nếu như có thể chiếm đoạt Lữ Thiếu Khanh, cướp lấy mọi thứ từ hắn, bọn chúng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Vì thế ngay khi Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ suy yếu, bọn chúng lập tức lao vào. Nhưng ngay lúc này, Lữ Thiếu Khanh lại làm cho hai vị thần vương trong lòng lạnh toát. Có vẻ như bọn chúng lại bị lừa. Sâu kiến, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười, trên khuôn mặt duy nhất có một chỗ sáng loáng, răng trắng lóe lên ánh sáng lại. Trong cái lồng mà còn dám nói chuyện với ta bằng cái giọng điệu này sao? Đi chết đi! Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, trên tay hắn tiểu tinh linh nhu thuận ngay lập tức hóa thành hai con cự long đen trắng, phát ra tiếng gầm vang dội bao trùm xuống hai vị thần vương. So với Sơn Toàn Thần Vương ở đệ tứ trọng thiên, hiện tại Tư Phỉ Thần Vương và Nhiễm Thần Vương đang trong tình trạng càng tệ hơn, thực lực bị suy yếu mạnh mẽ, kế ngôn đã làm cho chúng tổn thương gần như không còn gì, và Lữ Thiếu Khanh chỉ cần giải quyết nốt những hậu quả. Hiện tại thực lực của Lữ Thiếu Khanh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, vì vậy đối mặt với sự tấn công của Lữ Thiếu Khanh, hai vị thần vương chỉ cần hơi ngăn cản một chút đã lập tức sụp đổ. Tư Phỉ Thần Vương ngay lập tức quay người bỏ chạy, nó hy vọng Nhiễm Thần Vương sẽ ở lại ngăn cản Lữ Thiếu Khanh cho mình. Nhưng khi vừa xoay người, một tia chớp đã rơi xuống, đánh vào người nó khiến nó phải kêu rên. Ngươi chạy cái gì, ta muốn giết ngươi trước. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, khiến Tư Phỉ Thần Vương hoàn toàn suy sụp. Ngươi, ngươi nói muốn giết nó đầu tiên. Tư Phỉ Thần Vương thốt lên trong sự hoang mang. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh cười vang, lừa ngươi mà ngươi cũng tin ạ? Giống. Tư Phỉ Thần Vương tức giận gầm lên, tiểu nhân hèn hạ, đáng chết. Trong lúc giận dữ, Tư Phỉ Thần Vương cũng không khỏi hối hận. Nó nghĩ rằng mình đã tính kế được Lữ Thiếu Khanh, nhưng cuối cùng lại bị Lữ Thiếu Khanh tính kế ngược lại. Khi so sánh với Lữ Thiếu Khanh, nó giống như một đứa trẻ con. Tư Phỉ Thần Vương cảm thấy hối hận và phẫn nộ, nhưng không dám phản kháng. Nó liều mạng dãy giụa, nhìn tất cả đều vô ích. Cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết của hắn biến mất trong cơn thiểm điện. Ý thức của hắn bị xóa bỏ, thân thể mềm mọt hóa thành một đám năng lượng thuần túy và bị thôn phệ. Nhiễm Thần Vương, sau khi thấy vậy, cũng hoảng sợ đến mức suýt nữa tè ra quần. Nó liều mạng chạy trốn, nhưng không thể thoát khỏi nơi này. Chủ nhân Lữ Thiếu Khanh đã đóng chặt cửa, chó còn chưa bị đánh xong, làm sao có thể để nó trốn thoát. Cuối cùng, Nhiễm Thần Vương cũng không thể tránh khỏi số phận. Tiếng kêu thảm thiết của hắn cũng biến mất. Lữ Thiếu Khanh lao vào trong luân hồi sương mù đen tối, khiến nhiều người quan sát nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh đã bỏ đi lợi thế lớn của mình, tự nguyện chiến đấu với thần vương. Hành động lần này của hắn bị coi là ngu ngốc nhất, là cách làm thiếu suy nghĩ của Lữ Thiếu Khanh. Trên bầu trời, đoàn sương mù luân hồi chậm chậm quay cuồng, không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào. Sự tĩnh lặng đó khiến người ta cảm thấy rùng rợn. Không chỉ những người ở Quang Minh Thành đang chờ đợi kết quả, mà ngay cả thần quân và đám thuộc hạ của hắn ở trong bóng tối cũng đang chờ đợi kết quả. Nếu Lữ Thiếu Khanh thắng, Quang Minh Thành sẽ được an toàn. Nếu hắn thua, Quang Minh Thành sẽ bị hủy diệt. Ai, cơ hội tốt đẹp, tình thế thuận lợi mà lại không có. Lam Kỳ lắc đầu, giọng nói đầy tiếc nuối. Tuy vậy, trong lòng hắn lại ẩn chứa sự vui mừng khi thấy người khác gặp khó khăn. Dù Lữ Thiếu Khanh thắng có thể đem lại lợi ích cho hắn, nhưng hắn vẫn mong chờ Lữ Thiếu Khanh thất bại. Hắn căm ghét Lữ Thiếu Khanh còn hơn cả sự sợ hãi đối với Đọa Thần. Tiêu Y cảm thấy rất phiền, hắn không thể chịu đựng nổi cái miệng lắm lời của Lam Kỳ, bực tức nói, phiền chết, người đợi đấy, ta sẽ báo cho nhị sư huynh, bảo huynh ấy thu thập người. Hắn tin chắc rằng nhị sư huynh sẽ xử lý Lam Kỳ, cứ chờ xem, đến lúc đó Lam Kỳ sẽ phải nhận hậu quả. Tiểu Hắc, nôn hắn đi. Lam Kỳ không hề sợ hãi, lùi lại hai bước. Hắn sợ Kế Ngôn, nhưng hắn không sợ Lữ Thiếu Khanh. Lam Kỳ cười nhạt nói, hắn có thể sống sót sao? Hơn nữa, cho dù hắn sống sót, hắn cũng... Lam Kỳ ngừng lời, chỉ cười lạnh, không nói tiếp. Hắn tin rằng, dù Lữ Thiếu Khanh có sống sót, hắn cũng sẽ bị tàn phá. Và khi đó Lữ Thiếu Khanh sẽ chẳng còn gì đáng sợ nữa. Nói xong, Lam Kỳ ngẩng đầu lên, định nói thêm gì đó, thì đột nhiên hai đạo kiếm quang đen trắng lao ra từ trong sương mù, như hai con thần long gầm thét. Ngọa tào! Lam Kỳ trợn tròn mắt, không thể tin vào mắt mình. Hắn theo phản xạ nhắm mắt lại, nhưng đã quá muộn. Oành, một tiếng nổ lớn vang lên, hai đạo kiếm quang đen trắng như bùng nổ, chiếu rọi khắp bầu trời, ánh sáng sắc bén ấy xé tan không gian, vô số tia sáng khác biệt nhau chiếu rọi vào thiên địa. Những tia sáng mạnh mẽ đâm vào mắt Lam Kỳ. A! Lam Kỳ phát ra tiếng kêu thảm thiết, như thể chính hắn trực tiếp phải chịu đòn từ Lữ Thiếu Khanh. Cùng lúc đó, trong Quang Minh Thành, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Dù nhiều người đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi những cơn đau đớn. Họ gào thét và ngã quỵ. Lữ Thiếu Khanh một kiếm mạnh mẽ đến mức không phải ai cũng có thể chịu đựng được, kể cả những dư ba của nó. Khi tiếng kêu thảm thiết dần dần lắng xuống và ánh sáng mờ dần, bầu trời lại trở lại bình thường. Lữ Thiếu Khanh đứng sừng sững giữa không trung, trong tay cầm trường kiếm, kiếm quang tỏa ra, còn Tư Phì Thần Vương và Nhiễm Thần Vương thì đã hoàn toàn biến mất trong ánh sáng đó. Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn Lữ Thiếu Khanh, đầu óc họ như trống rỗng, cứ như vậy sao, hai vị thần vương cứ thế biến mất, mất tích một cách dễ dàng như vậy. Đối với mọi người ở Quang Minh Thành, đây là một điều tốt, nhưng không ai dám gieo hò, tất cả đều cảm thấy mọi chuyện như không thật. Chẳng lẽ thần vương lại có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy? Họ không thể tin nổi, thần vương, những tồn tại cường đại đã ăn sâu vào trong lòng họ, thậm chí vào tận linh hồn. Từ nhỏ, họ đã nghe rằng thần vương là bất khả chiến bại, một loại tồn tại vô địch. Trong mắt họ, tiên nhân không thể đánh bại thần vương, chỉ ít cũng chỉ có thể hòa nhau. Vì thế khi Lữ Thiếu Khanh thắng, họ cảm thấy không thể tin được, như thể mình đang mơ. À, cái này. Lam Kỳ mắt đỏ ngầu, nước mắt lan dài, miệng há hốc, không dám tin vào những gì mình thấy. Đầu óc hắn trống rỗng, như thể không thể tiếp nhận nổi sự việc xảy ra. Hắn chỉ vào trời, tức giận, nhưng mãi không thể thốt nên lời. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng. Trong mắt họ, Lữ Thiếu Khanh đã bỏ qua lợi thế của mình, lao vào sân nhà của thần vương để chiến đấu. Chắc chắn hắn sẽ bị đánh bại thảm hại, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Thần vương cũng không phải là bất khả chiến bại sao? Lam Kỳ có một cảm giác muốn lao vào hỏi thăm thần vương, nhưng lại không biết phải làm sao. Quản Vọng nhìn lên trời, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bạn đồng hành của mình lại làm được điều này. Lại một lần, Quản Vọng không kìm được mà thở dài. Bạn đồng hành của mình quả thật khiến người khác phải bất ngờ. Bạch Nột nghe vậy, vẻ mặt khẽ động, không nhịn được hỏi, lại một lần, là có ý gì? Khi nghe tin Lữ Thiếu Khanh đánh bại hai thần vương, trong lòng Bạch Nột thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng sinh ra sự tò mò mãnh liệt về Lữ Thiếu Khanh và những người đi cùng hắn. Quản Vọng thu lại ánh mắt, khẽ nói, đệ tứ trọng thiên sơn toàn thần vương đã thua vào tay hắn. Cái gì? Mọi người xung quanh kinh ngạc, gần như không tin vào tai mình. Ân Minh Ngọc tiếp lời, Kế Ngôn công tử giết được tầng thứ nhất thần vương. Cái gì? Đám người lại càng choáng váng. Quản Vọng và Ân Minh Ngọc không chỉ làm mọi người ngạc nhiên, mà còn khiến họ như bị bom nổ, đầu óc choáng váng. Trước khi đến đây, họ đã chứng kiến hai thần vương bị đánh bại. Điều này có phải quá bất ngờ, không hợp lý không? Lam Kỳ cảm thấy đầu óc mình càng lúc càng trống rỗng. Hắn nhìn qua Quản Vọng, không nhịn được hỏi, người nói vậy, có thật không? Đừng có bịa chuyện, truyền bá lời đồn không đúng sẽ phạm pháp đấy. Quản Vọng nhìn Lam Kỳ với ánh mắt đầy thất vọng, ngữ khí không còn chút thiện cảm, ta lừa ngươi thì có lợi ích gì? Lam Kỳ lúc này như bị choáng váng, không kiềm chế được cảm xúc. Nếu sớm biết bọn họ lợi hại như vậy, hắn đã chẳng làm chuyện ngu xuẩn như thế. Thảo nào cô nàng kia lại nói là không có hiểu biết, hóa ra là chuyện như vậy, thật là ghê tởm. Lam Kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh trên bầu trời, sắc mặt bỗng trở nên dữ tợn, nhưng mà hắn vẫn đứng yên bất động, như thể đang đợi để tính sổ. Đúng lúc đó, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên run lên, há miệng phun ra một ngụm máu lớn, thân hình lảo đảo suýt nữa ngã xuống. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên thổ huyết, khiến mọi người giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Lam Kỳ và những người khác cũng đều sửng sốt. Bên cạnh, Ân Minh Ngọc đột nhiên lên tiếng. Lần này, cuối cùng hắn cũng bị thương rồi. Ân Minh Ngọc đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Trước đó, sau khi Lữ Thiếu Khanh và Sơn Toàn Thần Vương ở đệ tứ trọng thiên giao chiến, Ân Minh Ngọc đã phân tích và hoàn toàn khẳng định rằng Lữ Thiếu Khanh bị thương. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh vẫn thể hiện vẻ ngoài khỏe mạnh, hùng hãn đánh bại Ân Minh Ngọc. Giờ đây, thấy Lữ Thiếu Khanh thổ huyết, thân thể lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, giống như một người bệnh nặng chưa khỏi, Ân Minh Ngọc lập tức phản ứng. Lữ Thiếu Khanh bị thương rồi. Nghe vậy, Lam Kỳ và những người khác cũng kịp phản ứng. Đúng vậy, không sai, hắn chắc chắn bị thương rồi. Đúng vậy, làm sao có thể không bị thương khi đối đầu với hai vị thần vương chứ? Đúng vậy, đối phó với thần vương, chắc chắn phải trả giá. Lam Kỳ trong lòng không khỏi vui mừng, nói một cách vô cùng chắc chắn. Không sai, hắn chắc chắn bị tổn thương rồi. Lam Kỳ không thể không liếc nhìn Tiêu Y. Tiêu Y đang nhìn lên trời, khẽ cau mày, sắc mặt có chút kỳ lạ. Thấy vẻ mặt đó, Lam Kỳ càng thêm chắc chắn rằng Lữ Thiếu Khanh bị thương, thương thế của hắn cũng tốt. Cái tên, ghê tởm này xứng đáng chịu khổ. Bạch Nột lúc này mới giãn mày, khẽ nói, Lữ Tiểu Hữu dù có bị thương, nhưng hắn đã cứu Quang Minh Thành, chúng ta vô cùng cảm kích. Tiêu Y hừ một tiếng, không nói gì. Lam Kỳ không thể không lên tiếng. Sao? Ngươi đừng nói cho ta là hắn không bị thương nhé. Chưa kịp đợi Tiêu Y trả lời, đột nhiên, thiên địa nổi lên tiếng gió mạnh, nhiệt độ lập tức hạ xuống. Một luồng luân hồi sương mù từ xa ầm ầm kèm kéo đến, như một con sói đói chờ lâu ngày, thấy con mồi bị thương liền lộ nanh vuốt. Luân hồi sương mù với khí thế hung tợn, kèm theo tiếng cười âm hiểm đầy đắc ý, giống như một tấm lưới lớn bao trùm lấy Lữ Thiều Khanh. Sự việc xảy ra đột ngột khiến mọi người không kịp phản ứng. Khi họ nhìn thấy bóng dáng từ xa gấp gáp quay lại, mọi người mới chợt nhận ra, không ít người phát ra tiếng kêu hoảng hốt. Trời ơi, còn có một vị thần vương nữa. À, trời ạ, chúng ta quên mất còn có một vị thần vương. Tắc Bình thần vương đột ngột quay lại khiến nhiều người đổ mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy. Khi Tắc Bình thần vương đang chiến đấu với thành chủ bá, vì tránh ảnh hưởng đến Quang Minh Thành, bá đã cố ý dẫn Tắc Bình thần vương đi xa. Nhưng khi cuộc chiến diễn ra, đám người đã quên mất sự hiện diện của Tắc Bình thần vương. Mọi sự chú ý của họ đều tập trung vào Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn cùng hai vị thần vương trong trận chiến ác liệt. Cảnh chiến đấu kịch liệt đã hút hết sự chú ý của mọi người, khiến họ quên mất rằng còn có ba vị thần vương đang tấn công vào Quang Minh Thành. Nếu không phải Tắc Bình thần vương đột nhiên xuất hiện và tấn công, đám người còn chưa kịp phản ứng. Bể rồi, Bạch Nột không thể không kêu lên. Lữ Thiếu Khanh bị thương, và khi Tắc Bình thần vương xuất hiện, hắn lập tức chiếm ưu thế tuyệt đối, hơn nữa lại dùng cách đánh lén. Liệu Lữ Thiếu Khanh có bị Tắc Bình thần vương giết chết không? Tuy nhiên, khi thấy bá sát trở lại, Bạch Nột lại nói, có thành chủ ở đây, chắc chắn không đến mức bể đâu. Vừa mới nói xong, trong luân hồi sương mù vang lên tiếng gầm giận dữ. Những quái vật vẫn ẩn nấp trong bóng tối, không nhúc nhích, giờ đây đồng loạt lộ diện và lao về phía bá sát. Đi chết đi, lan ra, bá sát giận dữ gầm lên, vung tay tạo ra một cơn sóng lực lượng khủng khiếp, tiêu diệt vô số quái vật. Tuy nhiên, càng nhiều quái vật vẫn lao thẳng vào nàng, trong đó có cả thần quan, thần quân và những đọa thần, dẫn đầu là những quái vật có ý thức, bị đám quái vật quấn lấy. Bá sát rơi vào tình trạng chiến đấu vô cùng khổ sở, không thể phân thân để ứng cứu. Nàng không có khả năng phòng ngự mạnh mẽ như Lữ Thiếu Khanh, vì vậy khi bị quái vật tấn công, nàng cũng bị thương. Đối mặt với hàng loạt quái vật đọa thần, nàng chỉ có thể cẩn thận ứng phó. Sau khi chiến đấu với Tắc Bình thần vương lâu như vậy, nàng đã bị thương nặng, thực lực suy yếu rất nhiều. Bị bao vây bởi quá nhiều quái vật, một sơ suất có thể khiến nàng gặp nguy hiểm. Bạch Nột thấy tình hình này, liền trầm giọng quát, chúng ta cũng phải ra tay. Đã đến lúc chúng ta giúp đỡ rồi, bá sát đang bị quái vật tấn công. Nếu họ không giúp đỡ, cuối cùng xui xẻo, chỉ có thể là những người ở Quang Minh Thành. Lam Kỳ không muốn tham gia, hắn nhìn sang Kế Ngôn và Tiêu Y, thấy hai người vẫn đứng im không nhúc nhích. Hắn không kìm được mà nói, hai người các ngươi không định ra tay sao? Kế Ngôn mặc dù bị thương, nhưng đối phó với thần quân thì vẫn dư sức. Kế Ngôn nhìn Lam Kỳ một cái, tiểu lâu la, Tiêu Y phiên dịch, những quái vật cấp thấp như thế không đáng để đại sư huynh ra tay. Để người, kẻ yếu như người đối phó thì hợp lý hơn. Lam Kỳ tức giận, nói ra những lời khó nghe, cảm thấy bị xúc phạm, hắn muốn xé xác Tiêu Y ra. Hắn là tiên quân, vậy mà trong miệng Tiêu Y chỉ là cỏ rác không đáng kể. Hắn hừ lại một tiếng, Lữ Thiếu Khanh đang gặp nguy hiểm, các người không ra tay, chẳng lẽ muốn đứng nhìn hắn chết sao? Kế Ngôn lại nhìn Lam Kỳ một cái, như thể muốn xác định hắn có phải mù mắt không? Không sao đâu, không sao. Lam Kỳ tức giận, ha ha, không sao, ngươi đang đùa à? Cười khó chịu, hắn tạm thời không sợ Kế Ngôn, chỉ vào trên trời nói, hắn bị thương, lại bị thần vương tấn công bất ngờ, hắn sao có thể không sao? Bị thương, lại bị thần vương tấn công bất ngờ, người bình thường có thể chết đến 10 lần rồi cũng không đủ. Tiểu Y ôm Tiểu Hắc, nói nhảm, đương nhiên không sao. Chẳng phải ngươi thấy vậy sao? Ngươi không biết nhị sư huynh của ta lợi hại đến mức nào đâu. Không có việc gì sao? Lam Kỳ nghe xong, cười lớn như thể vừa nghe được một câu chuyện cười. Cười chết người, hắn đã như vậy, sao có thể không có chuyện gì? Ta thật sự nghi ngờ tình cảm đồng môn của các ngươi. Chắc chắn là ngươi đang lừa ta. Các ngươi luôn đánh đấm nhau, mà một khi có cơ hội, chắc chắn sẽ đẩy đối phương vào chỗ chết. Quản Vọng tiến lại gần, hỏi, nha đầu, ngươi nói nhị sư huynh của ngươi không sao sao? Nói đùa gì thế? Quản Vọng rất kinh ngạc, không thể tin nổi, bạn đồng hành của mình, Lữ Thiếu Khanh, lại mạnh mẽ đến vậy sao? Hắn không dám tin vào mắt mình, đối phó với hai thần vương mà Lữ Thiếu Khanh lại không gặp phải bất kỳ tổn thất nào sao? Nếu như Tắc Bình thần vương đột ngột tấn công lén, chẳng lẽ Lữ Thiếu Khanh không bị thương hay sao? Hắn có thể bị thương nhẹ, thậm chí có thể bị tiêu diệt. Tiêu Y lắc đầu, Quản gia gia, sao ngài lại hỏi vậy? Ngài cũng đã thấy được khả năng của nhị sư huynh rồi mà, sao lại chất vấn thế? Ngài không biết gì về năng lực của nhị sư huynh sao? Thực ra, trong lòng Tiêu Y cũng không hoàn toàn tự tin, nhưng khi nghe Kế Ngôn nói vậy, cô lập tức tin tưởng 100%, nếu Kế Ngôn nói không sao thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Tiêu Y nâng cao giọng, như thể muốn bộc lộ sự tự tin vào Lữ Thiếu Khanh, chỉ là thần vương mà thôi, có gì đáng sợ đâu, Quản Vọng nhìn về phía Kế Ngôn, Kế Ngôn khẽ gật đầu, yên tâm đi, hắn không sao đâu, chỉ là thần vương mà thôi. Về Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng muốn từng chữ, từng chi tiết để phân tích cho rõ, còn đối với Kế Ngôn, Quản Vọng hoàn toàn tin tưởng. Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt của Kế Ngôn, Quản Vọng biết rõ Kế Ngôn sẽ không nói dối. Quản Vọng quay sang nói với đồ đệ của mình, chúng ta cứ ở đây xem tình hình. Quản Vọng không vội vã ra tay, vì Kế Ngôn đã nói không sao, hắn tin rằng mọi chuyện chỉ là tạm thời và sẽ ổn. Lam Kỳ đứng bên cạnh, cảm thấy tức giận. Hắn không thể chịu nổi sự kiêu ngạo của Kế Ngôn và Tiêu Y, khi mà dám coi thường thần vương, chỉ là thần vương mà thôi. Hắn cười lạnh, chờ xem, khi hắn gặp phải vấn đề, tôi sẽ xem các ngươi làm sao mà khóc, xảy ra vấn đề. Tiêu Y không khách khí mắng lại, đừng có ở đây lề mề, ngươi mau đi hỗ trợ đi. Ngươi đứng đây lâu như vậy mà không ra tay, có phải ngươi sợ không dám đối mặt với đoạn thần không? Xú nha đầu, ngươi nói gì? Lam Kỳ tức giận đến mặt mày tím tái. Tiêu Y một câu đã trúng vào điểm yếu của hắn, khiến hắn tức giận không thể kiềm chế. Nếu không có Kế Ngôn ở đây, hắn chắc chắn sẽ ra tay với Tiêu Y. Ha, lại để tôi nói trúng rồi. Tiêu Y chống nạnh, chỉ vào Lam Kỳ mắng, quả nhiên là sợ rồi. Ngươi dám đánh bọn ta, nhưng lại cúi đầu trước quái vật, vâng vâng dạ dạ, Quang Minh Thành mà có ngươi làm phó thành chủ, thật là một nỗi nhục. Quang Minh Thành đúng là đã uống phải thuốc lạ rồi. Lam Kỳ tức giận đến run rẩy, hắn không thể chịu nổi cái miệng độc của Tiêu Y, mà càng không thể chịu được những lời mỉa mai châm chọc ấy. Xú nha đầu, ta. Đột nhiên, từ trên trời vang lên một tiếng gầm giận dữ. Ngay lập tức, đám quái vật đang vây công nhóm loạn thần nghe được mệnh lệnh, chúng lập tức ngừng lại và nhanh chóng rút lui, chui vào bóng tối dày đặc. Cảnh tượng này khiến mọi người trong hai bên đều nhìn nhau, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lam Kỳ cố ý lên tiếng, hỏng bét, xem ra kết thúc rồi. Thần vương ra lệnh một tiếng, khiến cho thủ hạ quái vật phải rút lui, có phải hắn muốn đích thần xử lý chúng ta không? Lam Kỳ nói vậy, thực ra là muốn thông báo cho mọi người biết, Tắc Bình thần vương đã thắng, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ chết. Những người xung quanh cũng bắt đầu phụ họa. Đúng vậy, thần vương sẽ không để cho thủ hạ quái vật ngừng chiến đấu. Thật là, bị thần vương đánh lén, làm sao có thể sống sót được? Chúng ta đã quá chủ quan rồi. Đúng vậy, chúng ta quên mất Tắc Bình thần vương, hắn đáng lẽ phải được tôn trọng và không thể quên. Chiến đấu không được quên đối thủ, đây là điều tối kỵ trong quân sự. Dù sao, chúng ta vẫn có thể thông cảm. Hừ, hắn tự đại, kiêu ngạo, giờ thì đã có kết cục như vậy rồi. Mọi người xung quanh lắc đầu, có người tiếc nuối, nhưng cũng không ít người lại thầm vui mừng vì cái họa này, không phải ai cũng có cảm tình với Lữ Thiếu Khanh. Hắn quá mạnh mẽ, quá tài ba, có thể đánh bại thần vương trong khi tuổi còn trẻ. Điều này khiến không ít người cảm thấy ghen tị. Lam Kỳ nghe những lời này, trong lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu và đáp ý. Mặc dù bây giờ tình thế có vẻ bất lợi cho bọn họ, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất vui. Trang bức, để các ngươi giả vờ. Lam Kỳ lắc đầu, cố ý lên tiếng khuyên nhủ mọi người, đừng có châm chọc nữa, hắn dù sao cũng có ân với Quang Minh Thành của chúng ta, cho dù cuối cùng thất bại, hắn vẫn là ân nhân của chúng ta, hy vọng hắn có thể vượt qua cửa này, nhưng thần vương mạnh mẽ như vậy, ai mà biết được. Lam Kỳ nói, vẻ mặt thâm trầm, nhìn có vẻ u ám, giống như một kẻ tiểu nhân. Tiêu Y nhìn thấy mà cảm thấy muốn nôn, sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy giữa người này và người kia, nhị sư huynh của nàng cũng thường xuyên như vậy. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy như một chàng trai tỏa sáng, hoàn toàn khác với Lam Kỳ. Cái tên Lam Kỳ này, nhìn hắn cứ như một kẻ gian trá. Nàng thực sự muốn đánh chết hắn. Ngu xuẩn, quả nhiên là đồ vật học theo loài, giáp rưởi thích tụ tập với nhau. Hắn ngu xuẩn, các ngươi cũng chẳng khá hơn đâu. Quang Minh Thành sao lại có loại giáp rưởi như các ngươi? Các ngươi không sợ mùi hôi thối ngập trời sao? Cũng chẳng có ai trong các ngươi biết dọn dẹp cái đống rác này. Với Kế Ngôn bên cạnh, Tiêu Y chẳng chút do dự mà phun một câu vào mặt Lam Kỳ và đám người hắn, không cho họ chút mặt mũi nào. Những kẻ âm dương của nhị sư huynh nàng, nàng đều muốn phun. Lam Kỳ và đám người bọn hắn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lửa giận trong lòng họ bùng lên. Họ tự cho mình là những người có thân phận, đi ra ngoài ngoài đường, ai gặp họ cũng phải khách khí gọi một tiếng tiền bối, đạo hữu, nhưng giờ thì lại bị một người như Tiêu Y coi thường như thế. Tiêu Y thì ngược lại, không khách khí chút nào, trực tiếp mắng bọn họ. Mắng họ hoài nghi tất cả, tên hỗn đản nào dạy bảo cái nha đầu ghê tởm này, còn có thiên lý gì không? Xú nha đầu, ngươi đang tự tìm cái chết à? Muốn chết phải không, thúi bà tám? Cuồng vọng, hôm nay ta sẽ thay gia trưởng của ngươi dạy dỗ ngươi một trận. Kế Ngôn bước lên một bước, kiếm khí vô hình bùng phát. Kế Ngôn chỉ đứng đó, nhưng trong nháy mắt, Lam Kỳ và những người khác cảm thấy như mình đã bước vào một thế giới kiếm đạo. Xung quanh họ, vô số thanh kiếm sắc bén xuất hiện, tỏa ra khí tức phong mang. Bất cứ lúc nào, chúng có thể xuyên thủng cơ thể họ, chém thành vô số mảnh vụn, áp lực mạnh mẽ khiến họ suýt chút nữa là sụp đổ. Mọi người bắt đầu hiểu vì sao Lam Kỳ lại không dám đối đầu với Kế Ngôn. Kế Ngôn đưa ra một lời cảnh cáo nhẹ nhàng, sau đó bình tĩnh nói, nếu các người muốn động thủ, ta có thể phụ bồi. Phụ bồi em gái ngươi à? Nhiều người trong lòng muốn mắng chửi, cảm thấy Kế Ngôn đang khi dễ họ. Lam Kỳ cảm thấy vô cùng uất ức, hắn muốn phản đối Kế Ngôn, nhưng không thể. Những người khác đang nói về việc giáo huấn Tiêu Y, vậy sao hắn lại bị cảnh cáo? Không ai dám phản bác Kế Ngôn, tất cả mọi người đều muốn tìm Tiêu Y gây phiền phức. Nhưng trước hết, họ nghĩ rằng mình nên im lặng, không dám nhìn Tiêu Y thêm một chút, sợ Kế Ngôn sẽ tìm lý do trừng phạt họ. Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, vui vẻ cười khúc khích, một đám ngốc, có đại sư huynh ở đây thì các ngươi có thể làm gì? Tiêu Y không phải là người hay dây dưa, nhưng khi Lam Kỳ và những người khác luôn mỉa mai Lữ Thiếu Khanh, nàng không thể không tức giận. Với Kế Ngôn bên cạnh, nàng có thể thoải mái đáp trả. Nhìn thấy Lam Kỳ và những người kia bị tổn thương trong lòng, Tiêu Y càng vui vẻ hơn. Đúng là như vậy, trước đây theo quả gia gia, khi gặp người không khách khí thì họ vẫn phải giữ lễ phép, nhưng đi theo hai vị sư huynh thì dễ chịu hơn nhiều, không phải nuông chiều mấy kẻ kiêu căng đó. Tiêu Y nhìn Lam Kỳ với vẻ đắc ý, hừ một tiếng, động thủ ư? Ta đánh không lại các ngươi, nhưng mắng chửi các ngươi thì ta không ngại. Lam Kỳ cảm thấy trong lòng càng thêm tức giận, cái con nha đầu này, có chỗ dựa thì làm gì được, không có chỗ dựa, có tin ta giết ngươi không? Hắn cắn răng, nhưng rồi lại quay sang nói với những người khác. Mọi người, chúng ta nên nhanh chóng nghĩ cách đối phó với tình hình hiện tại. Thế cục không ổn, nếu thần vương ra tay, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta đã không còn ai có thể dựa vào nữa. Sau khi nói xong, Lam Kỳ từ từ ngẩng đầu lên, trong lòng âm thầm nghĩ, đến lúc đó, ta sẽ tận mắt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chết. Khi ấy, ta sẽ nhìn hai người các ngươi khóc ra sao. Trên trời, luân hồi sương mù kịch liệt xoay chuyển. Khi Lam Kỳ nhìn lên, trong đám sương mù đó đột nhiên lấy lên hai đạo kiếm quang. Kiếm quang đèn trắng lại phá vỡ bóng tối, bắn ra ngút trời. Lam Kỳ nhìn thấy, đôi mắt hắn co lại, tâm thần chấn động, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Mặc dù trong đầu hắn biết mình nên làm gì, nhưng lại không thể hiểu được mình phải làm gì. Lam Kỳ toàn thân cứng đờ, tay chân luống cuống, bản năng thốt ra hai chữ, ta thao. Kiếm quang đen trắng bộc phát, hàng vạn sắc thái lại một lần nữa lấp đầy thế giới này. Ánh sáng từ các sắc thái khác nhau che lấp tầm nhìn của Lam Kỳ. Lam Kỳ bất đắc dĩ lại kêu lên một tiếng thảm, ánh mắt muốn xé nát không gian, hận không thể làm mờ ánh sáng trước mắt. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên trong Quang Minh Thành, vô số người ngã xuống. Đây đã là lần thứ ba, nhiều người không chịu nổi nữa. Trong một kiếm của Lữ Thiếu Khanh, cả đá bị nổ tung. Những người này tuy không phải tiên nhân, nhưng cũng không bị Lữ Thiếu Khanh ngắm vào. Mặc dù bị nổ tung, nhưng vẫn giữ được mạng sống. Ánh sáng tan đi, giữa thiên địa lại một lần nữa sáng bừng, bầu trời trong xanh, ánh nắng tỏa ra sau một thời gian dài, ánh sáng xua tan bóng tối. Quái vật cũng như thủy triều, theo bóng tối mà rút lui. Ánh nắng rải trên thân người, khí tức sinh mệnh tràn ngập, khiến nhiều người cảm thấy như được tái sinh. Lữ Thiếu Khanh tái hiện trong không gian, tay cầm trường kiếm đứng vững giữa trời đất, tư thế oai hùng. Nhìn Lữ Thiếu Khanh, Quang Minh Thành chìm vào một khoảnh khắc im lặng. Cái chết cũng trong sự tĩnh lặng ấy, mọi người vẫn cảm thấy hoang mang, có một cảm giác khó tin. Nhiều người không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Tác Bình Thần Vương không phải đã định đánh lén Lữ Thiếu Khanh sao? Sao lại không thành công mà còn bị Lữ Thiếu Khanh phản sát? Thần Vương bị đánh lén, dễ dàng bị giải quyết vậy sao? Quản Vọng cũng không hiểu, không biết mình đã làm gì sai. Ông không khỏi hỏi Kế Ngôn, chuyện gì xảy ra vậy? Kế Ngôn không tỏ ra chút bối rối nào, mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn đáp, thương tích chỉ là các ngươi tưởng tượng thôi. Một câu của Kế Ngôn khiến mọi người xung quanh không khỏi hít vào một hơi. Tiêu Y liền bổ sung thêm, dù bị thương, nếu Thần Vương cảm thấy có cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ chạy. Mọi người đều là những người hiểu chuyện, nghe xong là đã hiểu hết. Quản Vọng không nhịn được mà mắng, thật hèn hạ. Đúng vậy, chỉ có thể dùng hai chữ hèn hạ để hình dung Lữ Thiếu Khanh. Thần Vương bị lừa, và những người họ cũng bị lừa. Lam Kỳ và những người khác trong lòng cảm thấy lạnh toát, tay chân tê cứng, toàn thân run rẩy. Cái gọi là đại chiến với ba vị đọa thần chỉ là giả dối. Lữ Thiếu Khanh không hề quên sự tồn tại của Tắc Bình Thần Vương. Sau trận đại chiến, hắn cố tình giả vờ bị thương để dụ Tắc Bình Thần Vương mắc bẫy. Khi đối phó với Tư Phỉ, đã lôi kéo hai thần vương vào. Nhưng thực tế ngay từ đầu, mục tiêu của Lữ Thiếu Khanh là ba thần vương. Trong đám người, không ít người cảm thấy da đầu tê dại. Còn là người sao? Nhiều người ở đây đã sống hàng trăm nghìn năm, thậm chí hàng triệu năm. Họ cảm thấy khi so với Lữ Thiếu Khanh, họ chỉ như một con tiểu hồ ly vừa sinh ra, trong sáng và ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh thật quá xảo quyệt, trước có Tư Phỉ thần vương, Nhiễm thần vương, sau có Tắc Bình thần vương. Ba vị thần vương đều bị Lữ Thiếu Khanh tính toán kỹ càng. Nghĩ đến ba thần vương chắc chắn sẽ không thể nhắm mắt an nghỉ. Tiểu Y hơi ngậm cằm, đắc ý hỏi Lam Kỳ, thế nào? Lam Kỳ tức giận đến mức trong lòng mắng chửi ầm lên, cảm thấy thất vọng về các thần vương, mẹ kiếp, cái gì mà thần vương rác rưởi chứ, tất cả bọn họ chỉ là phế vật, còn dám nói khoác nửa bước tiên đế. Lữ Thiếu Khanh rơi xuống, sắc mặt tái nhợt, cả người toát lên vẻ yếu ớt, tuy nhiên, ánh mắt của mọi người xung quanh vẫn đầy kính sợ. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh có vẻ rất chật vật, nhưng ánh mắt của mọi người nhìn hắn lại tràn đầy kính sợ. Dù ở đâu, cường giả luôn nhận được sự tôn trọng, dù không có sự tôn kính, họ cũng phải e ngại. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, với thực lực mạnh mẽ, khiến cho những người xung quanh sinh lòng kính nể. Dù là Lam Kỳ, khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cũng không khỏi dâng lên cảm giác lạnh lẽo và lo lắng. Quản vọng nhìn những ánh mắt kính sợ mà mọi người dành cho Lữ Thiếu Khanh, không ít người tự động lùi lại hai bước. Hắn không khỏi cảm thán, tiểu lão hương của mình thật sự rất lợi hại. Bất cứ nơi nào đi đến, hắn cũng đều là trung tâm của sự chú ý. Dù hắn có nói phải khiêm tốn, nhưng trong hành động lại không hề khiêm tốn chút nào. Quản vọng thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu tiểu lão hương này có phải là Na Cha chuyển thế, đi đến đâu cũng khiến trời đất phải nghiêng ngả. Lữ Thiếu Khanh như vậy, với tính cách dễ gây thủ oán, nếu là người khác, chắc chắn đã sớm bị tiêu diệt, nhưng hắn đến giờ vẫn còn sống sót và vẫn nhảy nhót như thường. Quản vọng suy nghĩ sâu xa, Lữ Thiếu Khanh có thể sống đến ngày hôm nay, không chỉ vì thực lực của hắn, còn vì vận mệnh nữa. Hắn là thiên tuyển chi tử, mang theo sứ mệnh đến thế giới này. Tiêu Y nhanh chóng bi lên, như một con chó con vui mừng chào đón chủ nhân về, vui vẻ hỏi, nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh ho khan hai tiếng, sắc mặt tái nhợt, nhưng lời nói vẫn rất coi nhẹ, chỉ là thần vương, có thể làm gì được ta, chuyện nhỏ thôi, thu thập mấy cái thần vương, dễ dàng như ăn cơm thôi. Ân Minh Ngọc không nhịn được lên tiếng, ngươi sẽ không nói là ngươi không bị thương đấy chứ? Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ lồng ngực, những thần vương nhỏ này dễ dàng nắm bắt thôi, sao có thể bị thương được, người ta có thể bị thương, còn các ngươi không phải bá thành chủ sao? Mọi người im lặng, đại ca, ngươi không nhìn lại mình sao, chật vật như vậy, bị thương suy yếu, lại còn thêm mấy thần vương nữa, không phải ngươi sẽ khóc sao, cố gắng chống đỡ như vậy có ích gì. Ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh quay sang khinh bỉ Kế Môn. Ngươi xem ngươi, sao lại yếu như vậy, còn muốn ta ra tay giúp, ngươi làm sư huynh mà lại như thế này à, làm vậy mà gọi là có ý tốt sao, về sau nhớ nói với sư phụ, ngươi lười biếng rồi đấy. Kế Môn gật đầu, thừa nhận, ta đúng là phải cố gắng nhiều hơn nữa. Dù Lữ Thiếu Khanh có thiên phú đặc biệt khi đối phó với đoạn thần, nhưng Kế Ngôn không thể phủ nhận rằng trong lĩnh vực này, hắn thực sự không bằng Lữ Thiếu Khanh. Vì vậy, hắn quyết tâm phải cố gắng hơn nữa. Kế Ngôn ánh mắt sáng ngời nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hãy giúp ta đánh một trận. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh. Đánh ngươi à? Với bộ dạng này của ngươi, ta mà đánh thì ngươi chết không? Lữ Thiếu Khanh giận dữ, hung hổ quát lên. Cút sang một bên. Sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên người Lam Kỳ. Làm Lam Kỳ cảm thấy một luồng hàn khí lạnh toát lên, nếu không phải kìm chế, hắn có lẽ sẽ run rẩy. Tiêu Y lại tiến lên cáo trạng. Nhị sư huynh, hắn vừa rồi cứ mãi nói ngươi nói xấu, nói ngươi muốn chết dưới tay thần vương, thu thập hắn đi. Tiêu Y nói với giọng đầy chờ mong. Hừ, ta là nhị sư huynh, ai dám đắc tội ta, ta có thể làm cho hắn tàn phế còn coi như nhân từ. Ngay lập tức, Lữ Thiếu Khanh đập mạnh một cái búa vào đầu Tiêu Y, nói, người ta là tiền bối, sao có thể lo lắng chuyện này, cái gì thu thập? Nói như ta là kẻ hoành hành bá đạo, ai không biết rõ, ta là người luôn khiêm tốn, phân biệt rõ phải trái, ta nhìn ngươi mới là thích ăn đòn. Bên cạnh, Ân Minh Ngọc rất khó khăn mới kiềm chế được cơn xúc động muốn cười, ngươi bảo là khiêm tốn, lễ phép sao, thế giới này chẳng phải không thiếu những kẻ ngang ngược, không biết lý lẽ sao. Lữ Thiếu Khanh nói xong câu đó, Lam Kỳ có chút sửng sốt, trong lòng không hiểu nổi, chẳng lẽ hắn thật sự là người khiêm tốn, lễ phép như hắn nói. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh quay sang Lam Kỳ, chắp tay nói, tiền bối, ngài đừng trách nàng, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài đừng để bụng. Lam Kỳ có chút ngần người nhưng lòng ngực cũng dần dần thẳng lên, tự tin từng chút một trở lại. Đối mặt với sự lấy lòng của Lữ Thiếu Khanh, hắn hừ một tiếng, hừ, ngươi và cái nhà đầu này quả thật không giống nhau. Lam Kỳ trong lòng muốn lên tiếng cáo trạng, nhưng hắn lại là người bị nàng, cái gọi là sư muội, phun ra những lời hoài nghi nhân sinh. Hắn nói, nàng vô lễ như vậy, ngươi phải quản lý nàng cho tốt. Nói xong, Lam Kỳ liếc nhìn Kế Ngôn, thân là đại sư huynh mà chẳng quản gì, làm sao có thể giữ thể thống. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, loại người vô lễ này ta sẽ về xử lý theo môn quy, trừng trị nàng để cho tiền bối ngài một công đạo. Hà, Lam Kỳ hừ một tiếng, kéo dài giọng nói, thể hiện sự bất mãn, trừng trị nàng sao? Cao cao giơ tay rồi nhẹ nhàng buông xuống, hắn đang nói gì vậy, thật sự có ý định ở trước mặt ta thu thập nàng sao? Với khẩu khí này ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho các ngươi đâu. Lữ Thiếu Khanh dường như không nhìn thấy vẻ kiêu căng của Lam Kỳ, hắn xoa xoa tay, cười tủm tỉm hỏi, tiền bối, hiện tại có thể chấm dứt chuyện giữa chúng ta không? Chuyện giữa chúng ta? Lam Kỳ ngẩn người một chút, nhìn động tác của Lữ Thiếu Khanh, lúc này hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Móa, Lữ Thiếu Khanh lập tức trở mặt lại, nói, người quên, rồi sao? Giữa chúng ta có một cuộc đánh cược. Nhớ lại cuộc đánh cược đó, sắc mặt Lam Kỳ ngay lập tức trở nên khó coi. 1.000 tỷ tiên thạch, hắn không phải là không trả được, nhưng hắn không muốn trả chút nào. Hắn cắn răng, nói, ngươi mặc dù thắng, nhưng mà 1.000 tỷ tiên thạch, nếu phải đưa ra, thật sự rất đau lòng, hơn nữa, lại phải đưa cho loại người như vậy. Trong lòng hắn càng thêm khó chịu, cảm thấy ngột ngạt. Nhưng là cái gì, ngươi sẽ không phải định trốn nợ đấy chứ? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không vui, nhìn Lam Kỳ nói, ngươi đừng có mà bày trò quỵt nợ, ngươi là tiền bối, chơi thì phải chịu, ta ghét nhất là người không chịu trả nợ. Lam Kỳ cảm thấy không vui, nhưng hắn đã thề rồi, không thể không làm. Mặc dù hắn muốn ăn, nhưng vẫn cố gắng kéo dài, không chịu nuốt vào miệng. Hắn nghĩ, tùy người thắng, nhưng mà ngươi đâu phải một mình đánh bại thần vương, sư huynh người cũng có tham gia. Lam Kỳ đang tìm cách viện cớ, mặc dù hắn không dám vi phạm lời hứa, nhưng không có gì cản trở hắn tìm lý do để Lữ Thiếu Khanh thay đổi quyết định hoặc từ bỏ. 1.000 tỷ tiên thạch là một số tiền quá lớn, dù có cho đi cũng khiến hắn rất đau lòng. Quả nhiên là muốn quỵt nợ, Lữ Thiếu Khanh xác nhận, ánh mắt càng thêm sắc lạnh. Lão già, đừng có mà giả bộ không muốn mặt mũi, lão gia hỏa. Lam Kỳ vừa rồi còn gọi hắn là tiên bối, sao giờ lại gọi là lão gia hỏa? Lễ phép đầu rồi, Tiêu Y cười vui vẻ, nói với Lam Kỳ, đừng tưởng rằng nhị sư huynh chỉ cho ngươi một chút sắc mặt là ngươi có thể vênh váo, dám thiếu tiên thạch của nhị sư huynh. Ngay cả thần vương cũng không cứu nổi ngươi đâu. Ngươi ngoan ngoãn móc tiên thạch ra, nhị sư huynh sẽ còn nói chuyện tử tế với ngươi, không thì, hừ, không phải là nhị sư huynh sẽ đánh ngươi chết đấy. Lam Kỳ mặt lập tức đỏ bừng, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn cảm thấy như mình đang trở thành trò hề trước mắt mọi người. Đúng là, ghê tởm cái gì? Có thể so với hành vi quỵt nợ thì ghê tởm sao? Nhanh lên, 1.000 tỷ tiên thạch, gần một nửa đời ta sẽ liều mạng với ngươi. Đừng tưởng ngươi là tiên quân thì ngon. Lữ Thiếu Khanh rút kiếm ra, chuẩn bị giảng đạo lý với Lam Kỳ, chuyện gì vậy? Đám người nhìn lại, là bá cùng nhóm Bạch Nột xuống tới. Lữ Thiếu Khanh thấy bá, liền lập tức lên tiếng, thành chủ tỷ tỷ, ngươi đến đúng lúc, ngươi thủ hạ của ngươi muốn quỵt nợ. Thật là, xinh đẹp như vậy mà sao lại có thủ hạ không biết lễ nghĩa như thế? Mọi người xung quanh im lặng, không ai dám lên tiếng. Lữ Thiếu Khanh đã nhanh chóng thay đổi thái độ, đúng là mông ngựa giỏi chụp đúng lúc. Bá nghe xong sự việc, quay sang Lam Kỳ nói, ngươi muốn làm trái lời hứa sao, ngươi có chấp nhận được hậu quả không? Lam Kỳ há miệng, sắc mặt lo lắng, không phải là không cho hắn, chỉ là tối nay, trước đó không nói là phải lập tức cho, ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, nhìn thấy những lỗ hổng trong lời nói của đối phương, hắn rút kiếm ra, chỉ vào Lam Kỳ và mắng, đây là lần đầu tiên ta thấy người vô sỉ như ngươi, chưa trò chữ nghĩa hại lưu như vậy, đến đây, qua đây, ta sẽ chặt ngươi không chết. Ta sẽ để ngươi phải nhận lấy hậu quả. Lữ Thiếu Khanh tức giận, khí thế mãnh liệt, khiến Lam Kỳ chỉ còn lại một lòng giận dữ. Làm sao mà ta lại bị coi thường như vậy? Hắn nghiến răng. Tốt, chúng ta sẽ đấu một trận, nếu ta thua, ta sẽ ngoan ngoãn dâng cho ngươi thượng tiên thạch. Ánh mắt Lam Kỳ đầy phẫn nộ, nhưng cũng có một chút xảo trá khó phát hiện. Hắn biết Lữ Thiếu Khanh đã bị thương, một tiên quân như hắn sao lại không nắm bắt được. Liệu hắn có thực sự cho rằng tiên quân chỉ là hư danh? Lữ Thiếu Khanh sửng sốt, cau mày, có vẻ không vui, rồi lại chỉ vào Lam Kỳ và gào lên, ta phải dựa vào ngươi sao? Sau đó lại nhìn qua phía bá, thanh chủ tỷ tỷ, ngươi nhìn xem thế nào, ngươi sợ sao? Lam Kỳ nhìn thấy bộ dạng của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng càng tin rằng hắn chắc chắn đã bị thương, nếu không sao lại như vậy. Hắn cười lạnh, âm thanh càng thêm vang dội, hắn tăng thêm lực lượng, ngươi bảo chúng ta sợ hãi, xem ra ngươi mới là người sợ hãi. Ta thực sự không chịu nổi cái tên này. Tiêu Y nhảy ra, chỉ vào Lam Kỳ và hét lớn, có ý gì? Ngươi muốn lợi dụng cơ hội này để chiếm tiện nghi của nhị sư huynh sao? Đến đây, ta sẽ đánh chết ngươi, đồ không biết tốt xấu. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào Lam Kỳ, trầm giọng nói, nếu ngươi muốn đánh, vậy thì đánh đi. Tiêu Y cười, hừ, đồ ngu xuẩn, nếu nhị sư huynh ra tay, không đánh cho ngươi một trận thê thảm, ta không gọi là Tiêu, ai có thể tìm nơi nào để xem kịch, cái nơi nào hay? Lam Kỳ cũng cười, tốt, tới đi. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, nói với Lam Kỳ, thôi, ta không muốn khi dễ ngươi, dù sao ngươi yếu như vậy. Rồi hắn chỉ vào Tiêu Y và nói, để nàng đến đấu với ngươi. Cái gì? Tiêu Y mắt trợn tròn, hoàn toàn không tin. Mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên, không thể nào, hắn sợ rồi sao? Quản Vọng càng thêm tức giận, trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh và quát, hỗn đản, người có phải đã bị điên rồi không? Mặc dù Tiêu Y đã tiến bộ khá nhiều, thậm chí đã bước vào cảnh giới thiên tiên, cũng có thể gọi là tiên quân, nhưng nếu so với một tiên quân thực thụ, vẫn còn quá chênh lệch. Lữ Thiếu Khanh gật đầu như thể hiểu ra. Đúng vậy, như vậy đi. Hắn chỉ vào Tiểu Hắc và ba tiểu gia hỏa, nói với Lam Kỳ, bọn họ liên thủ với ngươi sao? Ngươi là tiên quân, bọn họ liên thủ cũng không thể khi dễ ngươi đâu. Quản Vọng tức giận đến mức gần như nổi điên. Hỗn đản, ngươi có nghe thấy không? Ngươi nghĩ một cộng một sẽ bằng hai sao? Muốn gọi thêm người đến để đối phó tiên quân, ngươi làm tiên quân mà lại như thế. Ăn cơm khô xào, Tiêu Y mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, nhị sư huynh. Ta không muốn đánh nhau, ta chỉ muốn xem kịch. Sau đó ta nhìn Kế Ngôn một cách đáng thương, Kế Ngôn cũng nhìn lại ta, chỉ là một vị tiên quân thôi mà. Lam Kỳ cũng không phải ở trạng thái hoàn hảo, vừa rồi hắn cũng bị Kế Ngôn làm cho suy yếu một chút, thực lực không còn mạnh mẽ như trước. Lam Kỳ và Tiêu Y ở mức độ chênh lệch không quá lớn, huống chi còn có ba tiểu gia hỏa hỗ trợ. Hơn nữa, chuyện như vậy, Kế Ngôn sẽ không giúp Tiêu Y từ chối, mà chỉ giúp Tiêu Y đồng ý. Vậy đi, hắn nói với Lam Kỳ, người thắng, đánh cược sẽ bị xóa bỏ. Sư đệ ta sẽ còn phải cho ngươi 1.000 tỷ tiên thạch, còn nếu thua, ngươi phải ngoan ngoãn giao tiên thạch ra. Ta dựa vào, Lữ Thiếu Khanh giận dữ, chỉ tay vào Kế Ngôn, cái gì thời điểm đến phiên ngươi làm chủ, ngươi lan đi, ngươi cho ta tránh ra một bên. Nhìn thấy Tiêu Y sắp khóc, Lam Kỳ trong lòng không khỏi cảm thấy hài lòng. Ha ha, cuối cùng cái nha đầu này cũng rơi vào tay mình rồi, hắn không do dự quá nhiều, ngay lập tức đáp ứng, tốt, một lời đã định đến đây. Hắn sợ Kế Ngôn, cũng có chút e ngại Lữ Thiếu Khanh, nhưng Tiêu Y cái nhà đầu này hắn không sợ, hắn cũng không muốn chạy trốn, phái Tiêu Y ra đầu với hắn, dù thế nào đi nữa, sau này hắn không muốn gặp lại người này nữa. Một cái nhà đầu vừa mới bước vào thiên tiên cảnh giới, còn có ba đứa trẻ nữa, bọn chúng đã 18 tuổi chưa? Có cái sữa chưa? Một đám như vậy, thật sự là buồn cười. Lam Kỳ cười lạnh, lòng tự tin tràn đầy, phấn chấn hơn bao giờ hết, tới đi. Tiêu Y chỉ có thể vẻ mặt đau khổ tiến lên. Lữ Thiếu Khanh từ phía sau hô to, người sẽ thua, người cũng không cần nói là nhận biết ta. Tiêu Y càng muốn khóc, đồng thời nắm chặt trường kiếm trong tay. Lũ ghê tởm, ta muốn chém chết các ngươi. Quản Vọng tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản, ngươi nghĩ thế nào? Để cho sư muội của mình đi đầu với tiên quân, muốn chết sao? Lữ Thiếu Khanh mặt mày rắn giỏi quay lại, hỏi lại, còn muốn hỏi ta nghĩ như thế nào? Ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi là bên nào, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi đồng liêu là lão, lại muốn quỵt nợ. Không thấy ngươi nói một lời nào, ta còn có thể làm sao? Ta có thể đi làm khó hắn sao? Loại gia hỏa như hắn, ta chỉ cần một ngón tay đã có thể đâm chết hắn, không cùng các ngươi quang minh thành vạch mặt, ta dễ dàng sao? Ân Minh Ngọc không nhịn được nói, ngươi thụ thương ạ, ta thấy ngươi sợ đánh không lại hắn, làm trò cười ta giống bị thương sao? Trong lòng mọi người không khỏi thầm nghĩ, làm trò cười à, ngươi chồng chẳng giống bị thương sao? Sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, nói chuyện mà không có chút sức lực, vậy mà dám nói mình không bị thương. Bạch Nột không nhịn được hỏi bá, thành chủ, sao không ngăn cản họ? Bá nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, trước cứ nhìn xem, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn là ân nhân của Quang Minh Thành, giúp đỡ thành này rất nhiều. Lam Kỳ làm như vậy, thực sự là mất mặt Quang Minh Thành. Nếu bá không bị thương, nàng đã sớm ra tay đánh cho Lam Kỳ một trận, không phải chỉ là một màn thể hiện thôi sao? Vậy mà hắn lại còn bắt đầu làm trò hèn hạ. Không làm thì thôi, làm rồi thì đừng làm nữa, truyền ra ngoài người ta sẽ nghĩ thế nào về Quang Minh Thành. Bá nhìn Tiêu Y lao vào, nếu có thể, ta hy vọng nhà đầu này có thể dạy cho hắn một bài học. Bạch Nột lắc đầu, khó, Lam Kỳ dù sao cũng sống mấy ngàn vạn năm, thực lực của hắn là rõ ràng, tiểu nhà đầu chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Trên bầu trời, Lam Kỳ đứng chắp tay, cười đắc ý, xú nhà đầu, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Tiêu Y nhìn thấy Lam Kỳ với bộ dạng đó, tức giận không thể kiềm chế, cổ vùng trường kiếm lên, hô lớn, lên đi, giết chết cái tên hỗn đản này. Kiếm quang xanh thẳm, như ngọn cột sáng cao vút, lập tức lao về phía Lam Kỳ. Xung quanh, kiếm ý như thủy triều liên tục ào ạt lao tới, mạnh mẽ tấn công Lam Kỳ. Kiếm ý của Tiêu Y tuy không mạnh bằng phong mang của Kế Ngôn hay bạo liệt của Lữ Thiếu Khanh, nhưng cũng đủ làm cho Lam Kỳ âm thầm kinh ngạc. Tiêu Y mạnh mẽ hơn hẳn nghĩ, tuy nhiên, sau khi ngạc nhiên, Lam Kỳ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mặc dù Tiêu Y rất mạnh, nhưng cũng chỉ có thể thế này thôi. Lực tấn công của Tiêu Y không đủ để gây tổn thương cho hắn. Lam Kỳ nhẹ nhàng vung tay, không khí xung quanh bắt đầu biến đổi, tạo thành một lớp phòng ngự vô hình bao quanh hắn, ngăn cản mọi công kích của Tiêu Y. Lam Kỳ đứng đó, bất động, cười khinh thường, chỉ với ngươi mà muốn đối phó ta sao? Tiêu Y tiếp tục tấn công, nhưng mỗi cú đánh đều không thể gây ảnh hưởng. Những đợt công kích của cô như sóng biển vỗ vào một tảng đá ngầm, mãi không phá vỡ được phòng ngự của Lam Kỳ. Hô, đột nhiên, mặt đất nổi lên một cơn gió cuồng, hình bóng đại bạch lướt qua, hàng nghìn con phong nhận lao tới Lam Kỳ, cuồng phong nổi lên, vang dội khắp nơi. Tuy nhiên, phong nhận và gió mạnh vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của Lam Kỳ. Lam Kỳ đứng vững như núi, cười nhạt nhìn Tiêu Y. Ha ha, chỉ có chừng đó năng lực thôi sao? Với năng lực như vậy, các ngươi còn không bằng quay về bú sữa mẹ đi. Tiêu Y giận tím mặt, uống sữa. Ngươi có uống sữa không? Lam Kỳ cười lạnh nói. Ngươi khi còn bé có uống sữa không? Ta nhìn ngươi như vậy, chắc chắn là không có uống sữa, mới có thể ngu ngốc như thế. Tiêu Y tức giận đến đỏ mặt quát. Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi từ đâu ra mà nói như thế? Lam Kỳ hiểu ngay, hắn đã hám chỉ rằng hắn không có mẫu thân, là đứa con hoang, đáng chết, còn nhà đầu kia. Lam Kỳ tức giận không thể kiềm chế, lập tức phá vỡ phòng ngự muốn tấn công Tiêu Y. Ta muốn giết ngươi, hắn ngầm lên. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Chỉ trong tích tắc, nhiệt độ xung quanh tăng vọt, không khí như bốc cháy, ngọn lửa đen tối như từ địa ngục bùng lên, bao phủ lấy hắn. Lam Kỳ giật mình, không kịp phản ứng, phòng ngự của hắn lập tức bị phá vỡ trong ngọn lửa. Tiêu Y và Đại Bạch lập tức nhân cơ hội tấn công. Giống, Đại Bạch gầm lên giận dữ, lao thẳng về phía Lam Kỳ, đuôi giống như roi sắt vung mạnh về phía hắn. Tiêu Y huy kiếm, bầu trời lập tức rực sáng với hàng nghìn vạn ngọn tinh quang lao xuống. Tiểu Hắc cũng gầm lên một tiếng, giống như một vị hỏa diễm quân vương, đôi cánh vỗ mạnh, hàng nghìn ngọn lửa đen lao về phía Lam Kỳ. Lần đi, Lam Kỳ quát lớn, khí tức bộc phát mạnh mẽ, tạo ra một sóng xung kích vô hình, đẩy Tiêu Y và những người xung quanh ra xa. Tuy vậy, hắn vẫn không thể ngăn cản được sự công kích từ Tiêu Y và đồng bọn. Đuôi của Đại Bạch mạnh mẽ quất vào người hắn, lực lượng mạnh mẽ chấn động khiến hắn không thể đứng vững. Ngọn lửa đen bùng lên, rơi xuống cơ thể Lam Kỳ, khiến thân thể hắn tan rã trong ngọn lửa. Cùng lúc đó, vô số ánh sáng từ những ngôi sao bao phủ lấy hắn, làm hắn trở nên vô cùng yếu ớt. Ánh sáng tinh quang rơi xuống, như thể mang theo sức mạnh của vạn quân, rơi xuống và tạo ra một vụ nổ lớn. Tiếng nổ vang dội khiến mọi người không thể không lo lắng. Lam Kỳ tiên quân không sao chứ? Một vài người không khỏi lo lắng. Lam Kỳ là phó thành chủ, có rất nhiều người đi theo hắn. Nếu Lam Kỳ gặp phải thiệt thòi, đối với những người này mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Tiêu Y lần này ra tay mạnh mẽ, uy lực kinh người, không ít người lo lắng rằng Lam Kỳ có thể gặp phải tổn thất. Yên tâm, một người khác lên tiếng trấn an, tiên quân dù sao cũng là tiên quân, làm sao lại bị tổn thương được. Đúng vậy, dù họ có liên thủ cũng vô dụng, họ không phải tiên quân, không thể gây tổn thương cho Lam Kỳ tiên quân. Đúng vậy, dù có đáng sợ, nhưng chắc chắn không thể làm gì được Lam Kỳ tiên quân. Tuy nhiên sắc mặt Quản Vọng có chút lo âu, thấp giọng nói, Lam Kỳ có thể gặp phiền phức rồi. Tiêu Y ra chiêu này, Quản Vọng đã thấy qua Lữ Thiếu Khanh sử dụng sát chư kiếm quyết, dù tên gọi có vẻ bình thường, nhưng thực lực rất mạnh mẽ, mà hình như chiêu này có khả năng khắc chế tiên nhân. Lam Kỳ là tiên quân, Quản Vọng không nghĩ Lam Kỳ có thể không bị tổn thương. Bạch Nột luôn chú ý đến tình hình, nghe thấy Quản Vọng nói vậy, không khỏi hỏi, Quản Huynh, ngươi nói Lam Kỳ sẽ gặp phiền phức sao? Chưa chắc đâu, Bạch Nột vẫn có lòng tin vào Lam Kỳ, dù sao, cũng là tiên quân. Không thể không tin vào tiên quân. Nếu bản thân không có lòng tin vào tiên quân thì còn làm tiên quân để làm gì? Quản Vọng lắc đầu không nói thêm gì, chỉ ra hiệu cho Bạch Nột tiếp tục quan sát. Vụ nổ dần dần lắng xuống, thân ảnh của Lam Kỳ xuất hiện. Mọi người nhìn thấy không khỏi thấp giọng kinh hãi. Thế này sao có thể? Không, không thể nào. Lam Kỳ tiên quân bị thương rồi. À, chuyện này. Lam Kỳ hiện ra trong bộ dạng vô cùng chật vật, quần áo rách rưới, trên người còn dính đầy máu, nhìn vào có thể dễ dàng nhận ra hắn vừa phải chịu một tổn thất lớn trong trận công kích. Điều này khiến mọi người không khỏi khiếp sợ. Bạch Nột cũng kinh ngạc nhìn thấy cảnh tượng này. Lam Kỳ là tiên quân, Tiêu Y chỉ là thiên tiên, thấp hơn một cấp bậc, thế mà ngay cả khi liên thủ, Tiêu Y lại có thể tạo ra tổn thương cho Lam Kỳ chỉ trong thời gian ngắn. Điều này quả thực không hợp lý chút nào. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy tình hình này không khỏi thở dài. Ai? Quản Vọng nghe thấy tiếng thở dài của Lữ Thiếu Khanh, liền hỏi, thế nào, ngươi cảm thấy chưa đủ sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn sang và nói, tiểu tử, quay qua nhìn đi. Bạch Nột nghe thấy liền gật đầu, Lam Kỳ dù có bị thương, nhưng tổn thất không quá lớn. Tuy nhiên, Tiêu Y đã làm được như vậy, thực sự rất đáng gờm. Có thể nói, ở đây không có mấy người có thể đạt đến cảnh giới này của Tiêu Y mà làm được như thế. Làm người, nên biết đủ, ngươi đã làm được như vậy, sao còn không hài lòng? Sư huynh ngươi thật là quá nghiêm khắc rồi. Lữ Thiếu Khanh hơi ngạc nhiên, cái gì là quá phận? Quản Vọng khẽ nói, ngươi là muốn nói Tiêu Y nhà đầu làm được như vậy vẫn chưa đủ tốt sao? Không có đâu, Lữ Thiếu Khanh thành thật trả lời, nàng làm được cũng không tệ. Quản Vọng nghi ngờ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, Ngươi thở dài cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt càng thêm yêu thương, ta là tiếc hận. Quản vọng càng thêm kỳ quái, ngươi đừng nói cho ta là ngươi tiếc hận Lam Kỳ nhé. Không có, Lữ Thiếu Khanh thở dài, ta chỉ là tiếc y phục của hắn thôi. Ngươi nhìn đi, y phục của hắn nát hết rồi. Ây, ta thấu hiểu rất rõ, khi đánh nhau thì y phục là thứ đầu tiên gặp nạn. Hiện giờ ta cũng chẳng còn bao nhiêu bộ y phục để thay. Quản vọng quay đầu đi, không muốn để ý đến cái tên hỗn đản này. Bạch Nột cũng đỏ mặt, nàng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, miệng hơi nhếch lên, muốn phun vào mặt hắn. Ở đó mà thở dài, cứ tưởng hắn có gì, kết quả chỉ vì chuyện này sao? Bạch Nột đột nhiên hiểu vì sao Lam Kỳ lại không ưa gì Lữ Thiếu Khanh. Quản vọng sau khi thầm thăm hỏi Lữ Thiếu Khanh, quay sang người bên cạnh, người lúc này vẫn im lặng, hỏi bá đạo, thành chủ, có thể hay không để bọn họ dừng tay lại, coi như là ngang tay đi. Tiểu tử, ngươi cảm thấy thế nào? Quản vọng vẫn nghĩ Lam Kỳ sẽ tranh thủ thêm một chút thời gian. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đang ở vị trí số 1, quản vọng hiểu rõ về họ, hai người này tuyệt đối sẽ không làm Tiêu Y thất bại dễ dàng. Quản vọng lo lắng nghĩ, nếu Lam Kỳ thua, sẽ rất thảm. Một tiên quân mà thua trước một thiên tiên, nghe cũng không hợp lý chút nào. Nhưng trên đường đi, quản vọng đã gặp nhiều chuyện không hợp lý. Lam Kỳ thua Tiêu Y cũng không phải không thể xảy ra. Tiên quân mà thua trước thiên tiên, liệu Lam Kỳ còn có thể ra ngoài sao? Cách tốt nhất là kết thúc nhanh chóng, dùng một phương thức bình thường kết thúc trận đấu, như vậy mọi người đều không bị phiền toái. Ai, vì đám đồng liêu này mà ta cũng mệt mỏi tâm trí rồi. Lữ Thiếu Khanh lập tức la lên, ngang tay cũng được, chỉ cần cho ta tiền thạch là được rồi. Quản vọng tức chết, ngươi cầm tiền thạch làm cha sao? Không phải cha, Lữ Thiếu Khanh chân thành nói, mà là tổ tông. Quản vọng thiếu chút nữa điên rồi, cùng cái tên hỗn đản đồng hương này giao lưu thật là đau khổ. Bạch Nột lại mở miệng yếu ớt, quản huynh, theo ý ngươi, Lam Kỳ sẽ thua sao? Lam Kỳ sẽ thua sao? Lam Kỳ là tiền quân, sao dễ dàng bại được? Quản vọng đáp lại, vẫn là câu nói đó, không có lòng tin vào tiên quân, thì chính mình còn làm gì tiên quân? Bạch Nột trong lòng thầm mong Lam Kỳ sẽ không chịu thua. Thua trước Tiêu Y thì thật là mất mặt, cũng sẽ khiến Quang Minh Thành bị người khác coi thường. Bạch Nột mong muốn Lam Kỳ thắng, bởi vì là người của Quang Minh Thành, không thể để Lữ Thiếu Khanh coi thường. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh khuyên nhủ, thanh chủ tỷ tỷ, ngươi khuyên hắn một chút đi, không khuyên giải hắn, ta sợ hắn bị đánh chết. Quản vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi sợ hắn bị đánh chết, ngươi sẽ sợ chuyện này sao? Ngươi là người mà thần vương cũng có thể giết, còn lo gì tiên quân, chết dưới tay ngươi, tiên quân cũng không phải hiểm, sợ chứ? Lữ Thiếu Khanh nhìn lên trời lo lắng nói, hắn chết rồi, ai sẽ giúp ta tìm tiên thạch đây? Nương, quản vọng tức giận đến mức muốn ra tay, Bạch Nột không nhịn được lên tiếng, nói đùa à, vậy thì để bọn họ đánh thử xem. Vừa dứt lời, trên bầu trời Lam Kỳ bộc phát. A, Lam Kỳ phẫn nộ gầm lên, cả người hắn sắp điên lên. Hắn đã nói là đừng yên, Tiêu Y và các nàng cũng không làm gì được hắn, nhưng kết quả lại bị đánh thảm hại. Hắn, một tiên quân, lại bị thiệt thòi như thế trước mặt thiên tiên, thật là không còn mặt mũi nào. Hai mắt Lam Kỳ đỏ bừng vì cơn giận, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, là phải chém Tiêu Y và các nàng thành muôn mảnh. Nếu không thì cơn giận này không thể nào tiêu tan, gương mặt này sẽ không thể cứu vãn. Nội lực trong cơ thể bộc phát, quy tắc thiên địa bắt đầu thay đổi, Lam Kỳ thi triển toàn bộ sức mạnh để tấn công Tiêu Y và ba người. Tiêu Y và các nàng dù cố gắng ngăn cản, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, cuối cùng không thể tránh được, thổ huyết bay ngược ra xa. Nhìn thấy Tiêu Y và các nàng không thể ngăn cản nổi một chiêu của mình, Lam Kỳ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng khá hơn một chút. Tốt, không phải ta là đồ ăn, chỉ là chủ quan thôi. Hắn tự an ủi mình như vậy. Khi hắn chuẩn bị thừa thắng truy kích để giết chết Tiêu Y và các nàng, bỗng nghe Tiêu Y hét lên một tiếng, sát chư kiếm quyết, Tiêu Y tấn công trước hắn một bữa, Lam Kỳ tức giận vô cùng, cảm thấy không có gì để hắn phải sợ. Hắn căm hận, muốn một tay đập nát Tiêu Y ngay lập tức, nhưng đột nhiên, một vầng trăng sáng từ trên trời rơi xuống, tỏa ra một khí tức đáng sợ, Lam Kỳ sắc mặt lập tức thay đổi. Một chiêu của Tiêu Y vừa rồi đã khiến hắn cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp, khiến hắn có cảm giác bị kiềm chế. Đang lúc đó, Đại Bạch biến hình trở lại bản thể, một con hổ khổng lồ với sức mạnh vô song lao xuống, như thể trời sập, Tiểu Hắc cũng tạo ra ngọn lửa màu đen. Hai đòn tấn công này đã khiến Lam Kỳ cảm thấy áp lực cực kỳ lớn, đặc biệt là ngọn lửa màu đen, Lam Kỳ không dám tiến lại gần dù chỉ một bước. Ngọn lửa này không chỉ có thể thiêu cháy thân thể hắn, mà ngay cả linh hồn của hắn cũng có thể bị thiêu hủy. Nếu Tiểu Hắc đủ mạnh, hắn chắc chắn sẽ bị đốt thành tro bụi, không còn gì cả. Ầm ầm, ba đòn tấn công của Tiêu Y, Đại Bạch và Tiểu Hắc đồng loạt nện xuống, Lam Kỳ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, lần nữa vung tay lên, lực lượng vô hình hình thành một lớp phòng ngự, quy tắc thiên địa lại một lần nữa biến đổi, giúp hắn như thoát ra khỏi không gian này. Tuy nhiên, Đại Bạch và Tiểu Hắc vẫn không thể gây tổn thương cho hắn, nhưng Tiêu Y lại ra đòn một cách có ý thức, kiếm quang không vào hư không mà lao thẳng về phía Lam Kỳ. Nhận ra sức mạnh trong đó, sắc mặt Lam Kỳ lập tức thay đổi, không còn cách nào trốn tránh, hắn chỉ có thể lập tức biến mất, thân ảnh chớp động, ầm ầm, kiếm quang mang theo sức mạnh hủy diệt lao vào chỗ vừa đứng của Lam Kỳ. Khi xuất hiện ở phía xa, sắc mặt Lam Kỳ cực kỳ khó coi, đáng chết, những tên này rốt cuộc là từ đâu đến. Nhìn thấy Tiêu Y, hắn không nói nhiều, vội vàng ra tay, lực lượng cường đại và mãnh liệt bộc phát. So với Đại Bạch, Tiểu Hắc, Tiêu Y mới là kẻ khiến hắn cảm thấy kiêng rẻ nhất. Chiêu thức mà Tiêu Y sử dụng đối với hắn đã tạo thành một mối đe dọa rõ rệt. Đó là chiêu thức gì? Sát trừ kiếm quyết, hắn tuyệt đối không tin. Hắn nghĩ rằng chắc chắn Tiêu Y đã lấy tên chiêu thức này để làm nhục hắn. Chết! Lam Kỳ lại ra tay, ánh mắt băng lãnh, sát ý lạnh lùng tỏa ra, khiến không khí xung quanh như đóng băng. Hắn như một vị thần, tay chỉ về phía Tiêu Y, ầm ầm. Ngay lập tức, không gian nơi Tiêu Y đứng sụp đổ, và Tiêu Y bị lực lượng thôn phệ bộc phát từ Lam Kỳ đánh bay. Lam Kỳ nhìn thấy Tiêu Y biến mất, không rõ sống chết, trong lòng cảm thấy cực kỳ thoải mái, lạnh lùng nói, sâu kiến. Giờ đây, hắn mới cảm nhận được tâm trạng của đọa thần khi gọi người khác là sâu kiến, cảm giác cao cao tại thượng giống như một vị thần, khiến hắn mê muội. Tiêu Y nhà đầu không sao chứ, Quản Vọng lo lắng nhìn, trong lòng không khỏi lo sợ. Tiên quân thực lực quá mạnh, Lam Kỳ khi đã nghiêm túc, Tiêu Y căn bản không có cách nào ngăn cản được. Quản Vọng không nhịn được oán trách Lữ Thiếu Khanh, làm ẩu, người không biết tiên quân mạnh như thế sao? Vạn biết Tiêu Y bị đánh chết thì sao? Đánh chết người thì phải bồi thường. Lữ Thiếu Khanh đáp uể oải, đúng rồi, các người Quang Minh Thành có tiêu chuẩn bồi thường không? Đánh chết một người có thể bồi bao nhiêu tiên thạch? Không thể thiếu đâu, thiếu đi là không xong. Quản Vọng, Bạch Nột đều im lặng, không biết nói gì, thậm chí bà cũng có cảm giác muốn đánh Lữ Thiếu Khanh. Sư muội của hắn đang chiến đấu sinh tử không rõ, mà hắn lại chỉ lo chuyện bồi thường. Ân Bích Ngọc không nhịn được lên tiếng, hừ, ngươi thật không sợ nàng gặp chuyện sao? Vạn nhất xảy ra chuyện, xem ngươi làm sao bây giờ. Dù Tiêu Y khiến Ân Minh Ngọc tức giận, nhưng lúc này hắn cũng không khỏi cảm thấy đồng tình với Tiêu Y. Có một sư huynh như thế, thật không may, chỉ là tiên quân thôi, có gì ghê gớm đâu, nhìn xem đi. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ dáng vẻ lười biếng như thường. Bạch Nột không nhịn được, vậy ngươi nghĩ sư muội của ngươi sẽ thắng sao? Tình thế hiện tại, Bạch Nột không cho rằng Tiêu Y còn có cơ hội thắng. Dù số người đông, thực lực không bằng Lam Kỳ thì có bao nhiêu người cũng vô ích. Mặc dù Tiêu Y có chiêu thức đặc biệt, nhưng nếu không đánh trúng thì chẳng có tác dụng gì. Nhận thua đi, Bạch Nột nói với Lữ Thiếu Khanh, đó là cách tốt nhất. Bị tiên quân đánh bại cũng không mất mặt, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha. Còn chưa kết thúc đâu, nhìn này, chưa dứt lời Tiêu Y từ xa xuất hiện. Cô đã bị thương, tình trạng rất tồi tệ, người cái tên ghê tởm này, Tiêu Y mắng, có gan thì đừng tránh, ăn ta một chiêu. Thiên thạch đại triệu hoán thuật, trong tiên giới, khi tiên hỏa cầu thuật được thi triển, nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc ở hạ giới, uy lực cũng càng thêm rộng lớn và cuồn cuộn, nó giống như một mặt trời rơi xuống, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Lam Kỳ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm này, cảm giác đầu óc tê dại, nếu quả thật quả cầu lửa này rơi xuống, dù không chết, hắn cũng sẽ bị nó lột ra một lớp da. Lam Kỳ muốn tránh né, nhưng quả cầu lửa khổng lồ này đã bao phủ hắn, không thể thoát được, hắn chỉ đành cắn răng chuẩn bị đương đầu với nó. Ầm ầm, khi quả cầu lửa rơi xuống, Tiêu Y hét lên, sát trừ kiếm quyết, chiêu thứ ba, sát trừ kiếm quyết. Tiêu Y cất tiếng khiến không ít người trong lòng căng thẳng, chiêu thức đầu tiên đã khiến Lam Kỳ chịu thiệt không nhỏ, chiêu thứ hai cũng khiến hắn luống cuống tay chân, bây giờ lại có chiêu thứ ba, nghĩ đến uy lực chắc chắn còn mạnh mẽ hơn nữa. Lam Kỳ bên này cũng cảm nhận được nguy cơ, trong lòng gióng lên tiếng còi báo động. Đối mặt với quả cầu lửa lớn lao từ trên trời giáng xuống, hắn không thể do dự, cảm nhận được uy lực vô cùng mạnh mẽ trong đó, chỉ có thể từ xa ra tay phá hủy nó. Ầm, một tiếng nổ vang lên, quả cầu lửa bùng nổ. Lam Kỳ hơi giật mình, nhìn thấy cột khói khổng lồ tỏa ra. Quả thật là, miệng cọp gan thỏ, không có gì quá đáng lo ngại, nhưng trong khoảnh khắc đó, bụi mù cuồn cuộn, phủ kín bầu trời, khiến toàn bộ thiên địa chìm trong màn đen. Không chỉ tay không thể nhìn thấy năm ngón, mà ngay cả tiên thức của bọn họ cũng bị quấy nhiễu, không thể nhận biết tình hình xung quanh. Nghe thấy tiếng la của Tiêu Y, Lam Kỳ lập tức đề cao cảnh giác. Hồ, gió mạnh thổi lên, tiếng gió vây quanh hắn. Lam Kỳ đợi một lát, rất nhanh đã phản ứng, cười lạnh một tiếng, muốn đánh lén ta sao? Lam Kỳ chăm chú chuẩn bị, đồng thời xung quanh cũng dựng lên một lớp bình chướng vô hình. Tiếng gió gào thét đó chính là thủ đoạn của Đại Bạch. Cuồng phong bao trùm xung quanh, khiến khu vực này như bị bao phủ trong cơn bão tố. Tiếng gió gào thét rất rõ ràng có thể tạo ra sự quấy nhiễu, nhưng loại trò vặt này đối với Lam Kỳ thật là ngây thơ. Hắn là ai? Hắn là tiên quân. Nếu những trò vặt như thế có thể làm hắn bị ảnh hưởng, vậy thì hắn còn xứng đáng là tiên quân sao? Mặc dù vậy, tiếng gió vẫn gây một chút quấy nhiễu cho hắn, chỉ ít khiến hắn không thể nghe rõ âm thanh xung quanh. Phốc, đột nhiên vang lên một tiếng nhỏ, Lam Kỳ trong lòng chợt nhảy dựng. Nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên tăng cao, ngọn lửa màu đen xuất hiện từ trong đám khói dày đặc. Phốc, lớp bình chướng vô hình của hắn bị ngọn lửa màu đen chém thành từng mảnh. Lam Kỳ biến sắc, thân ảnh vội vã né tránh. Ngọn lửa màu đen này vừa thần bí lại vừa uy lực cường đại, Lam Kỳ không dám lại gần. Dù không chết, nhưng cũng có thể làm hắn tổn thương nguyên khí. Tuy nhiên, Lam Kỳ vẫn giữ cảnh giác, tránh né kịp thời. Tiểu Hắc thủ đoạn không thể gây ra tổn thương cho hắn. Lam Kỳ cười lạnh, ha ha, ngu xuẩn, tưởng rằng mấy chiêu vặt vãnh này có thể làm gì được ta sao? Nằm mơ đi. Vừa dứt lời, ánh sáng chợt lóe lên. Tiêu Y đang lặng lẽ chuẩn bị công kích, ăn ta một kiếm. Tiêu Y ra tay nhanh như sát thủ, những ngàn vạn tinh quang lại lần nữa bùng nổ, tạo ra một tiếng nổ vang lớn. Mỗi một tia sáng ẩn chứa sức mạnh khiến người ta cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng. Lam Kỳ tê cả da đầu, mấy tên khốn này chiêu thức nào cũng mạnh như vậy, tùy tiện phát ra một chiêu cũng là đại chiêu. Cái này quá không hợp lý, ai lại đem đại chiêu làm chiêu thức bình thường? Lam Kỳ cắn răng, muốn đối phó ta, không dễ dàng như thế đâu. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Lam Kỳ lập tức phản ứng lại. Lần này, Lam Kỳ không né tránh mà chọn cách đối mặt trực tiếp. Hắn biết rõ chiêu này rất mạnh, nhưng thực lực của Tiêu Y vẫn còn kém một chút, nên hắn không có ý định tránh né. Nói đùa, là tiên quân mà lại không dám ngăn cản công kích của thiên tiên, vậy chẳng phải bị người ta cười cho thảm sao? Hắn muốn cho mọi người thấy rõ, vừa rồi chỉ là vì chủ quan mới chịu thiệt thòi. Bây giờ hắn tuyệt đối không để cho các người có cơ hội nào nữa. Lam Kỳ nghiến răng, hét lên một tiếng, khí tức trong cơ thể bộc phát. Đây là cơ hội để hắn chứng minh bản thân. Khi khí tức trên người hội tụ lại, hắn đột ngột bộc phát, cả người giống như một tia chớp, ánh sáng lóe lên, sau đó, tia chớp bay lên tận trời, như lôi thần, bắn ra vô số tia điện, lao vút lên phía trên. Những người đứng dưới chứng kiến cảnh này đều không khỏi phấn khích, không hổ là tiên quân. Đúng vậy, giống như lôi thần, một chiêu này là sát chiêu của tiên quân, uy lực kinh hồn, xem ra cô gái kia chắc chắn phải chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, dù cho chiêu thức của Lam Kỳ nhìn có vẻ rất mạnh, nhưng lực lượng từ trên trời giáng xuống lại còn mạnh mẽ hơn. Ầm ầm, khi tinh quang va chạm với tia chớp, những tia điện liền sụp đổ, tiêu tán, hóa thành những vệt sáng lấp lánh trong không trung. Lam Kỳ hốt hoảng, con người co lại, nghĩ đến việc tránh né, nhưng đã quá muộn. À ai, Lam Kỳ lại một lần nữa kêu lên thảm thiết khi bị tinh quang bao phủ. Mỗi tia sáng như một phát đạn pháo, ầm ầm nổ tung, khiến hắn không thể nào chống cự nổi. Những người chứng kiến cảnh này nhìn nhau, không khỏi ngạc nhiên. Dù là tiên quân, nhưng cũng không thể ngăn cản được chiêu thức mạnh mẽ này. Bạch Nột không khỏi cảm thấy sắc mặt khó coi. Có vẻ như tiên quân Lam Kỳ không phải là người mạnh như tưởng tượng. Từ đầu đến giờ, Lam Kỳ chẳng giành được chút lợi thế nào, ngược lại đã phải chịu không ít thiệt thòi. Quản Vọng cũng cảm thấy đau đầu. Chiêu thức sát chư kiếm quyết này rốt cuộc là thế nào? Liệu có phải nó được sáng tạo ra để khắc chế tiên nhân? Có phải là do một đại lão nào đó bày ra? Chiêu thức này mạnh mẽ, nhưng cái tên lại thật kỳ quái. Quản Vọng liền hỏi Lữ Thiếu Khanh. Ngươi thành thật nói cho ta, chiêu thức này tên là gì? Sát chư kiếm quyết, ngươi không phải đã biết rồi sao? Lữ Thiếu Khanh trả lời, mọi người xung quanh đều im lặng. Cái tên này nghe thật kỳ quái. Ai lại đặt cái tên như vậy? Thật sự là một cái tên chẳng ra gì. Quản Vọng im lặng, nhưng trong lòng lại muốn hiểu thêm. Liệu có phải các đại lão coi tiên nhân như lợn, vì thế sáng tạo ra chiêu thức này để mổ tiên nhân như mổ heo? À, Lam Kỳ tức giận kêu lên, ta muốn giết ngươi. Hắn trong lúc này vô cùng thê thảm, quần áo rách nát, thân thể đầy vết thương, tiên huyết bắn ra không ngừng. Hắn không thể nào ngừng được, khí tức của hắn đã suy yếu hơn phân nửa, nhận lấy trọng thương. Cảnh tượng này khiến nhiều người cảm thấy quen thuộc, giống như khi Kế Ngôn dùng 2-3 kiếm để chém vào hai vị thần vương, hay khi Lữ Thiếu Khanh dùng 2-3 kiếm để tiêu diệt 3 vị thần vương. Tiêu Y ra 2 chiêu kiếm, Lam Kỳ bị chém phải kêu lên thảm thiết, tiếng kêu vang vọng, đau đớn đến cực điểm. Tham sư huynh muội đều mạnh mẽ đến mức vượt xa sự tưởng tượng, muốn giết ta. Tiêu Y lúc này đang chiếm ưu thế, không hề tha cho hắn, tiếp tục cùng Đại Bạch, Tiểu Hắc ra tay tấn công. Ăn thử chiêu này, cuồng phong gào thét, ngọn lửa màu đen tràn ngập trời đất, một quả cầu lửa lớn từ trên không trung lao xuống. Lam Kỳ tức giận không thể kiềm chế, lại là chiêu này, còn muốn lặp lại chiêu cũ sao? Nằm mơ đi, hắn quát lớn, chỉ đợi quả cầu lửa đến gần mới ra tay. Nhưng bà, oanh, Một tiếng nổ lớn vang lên, lực lượng cường đại bộc phát, hỏa diễm dữ dội như thao thiên cuồn lấy Lam Kỳ, thôn phệ hắn trong biển lửa.